tiểu thuyết Mẫu Thượng Ngàn của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Người cố định chả mấy khi để chân tay nhàn rỗi, ngoài việc đồng áng họ còn kiếm thêm nhờ vào rừng. Ở bên này sông chỉ có ít dạt rừng và đồi trọc, còn ở bên kia sông qua núi đùng là đến rừng bạc ngàn. Dân vào rừng hái củi, săn bắn, đốt gỗ, lấy mộc nhĩ, nấm hương, vân vân. Có những việc chuyên nghiệp, nhưng có những việc nhà nào cũng có thể làm được. Việc đào măng là loại việc của mọi nhà. Đến mùa măng, nhà nào cũng tranh thủ vào rừng. Được ít thì để nhà ăn, được nhiều thì đem bán, hoặc sắc mỏng phơi khô, dành kiếm món tiền tiêu Tết. Sắp hết mùa măng rồi, sáng nay ba bố con chú cháu nhà ông Quyền, mỗi người đem một cái gùi trên lưng ra đi đào măng từ lúc gà gáy sớm. Phải đi sớm vì còn phải qua sông, và từ bên sông vào đến rừng tre nứa cũng phải đi mất 2 tiếng nữa. Qua núi đùng, Điều và Nhụ khỏe chân hơn nên vượt lên trước rồi biến vào rừng. Thằng Điều tính háo thắng, nó muốn khoe với Nhụ. Nó bảo rằng sẽ dẫn Nhụ đến một cánh rừng mà măng rất nhiều, vì ở đấy đất tốt. Hơi phải đi xa một chút, nhưng đào dễ hơn. Ông Quyền bảo, này, các con cứ đi, chú lấy măng ở khu rừng gần. Ít măng nhưng cũng đủ lấy. Cái Nhụ cứ muốn bố cùng đi với hai đứa nó. Thằng Điều kéo phăng nó đi trước rồi bảo, cậu dở hơi hay sao? Ông không theo chúng mình đâu. Sao? Còn sao nữa? Cậu biết không, ông già còn chờ đấy. Chờ ai? Thằng Điều bảo cái Nhụ ngoái đầu quay lại nhìn. Thì ra ở phía xa xa, bà Vái Chị và Vái Em cũng đeo gùi vào rừng. Bà Vái Chị và bà Vái Em đã vượt lên đi ngang ông Quyền. Ông nhanh miệng. Chào bà Lý, hôm nay bác cũng đi đào măng sao? Chào ông, tôi đi hái nấm. Tôi tưởng nấm phải hái vào mùa xuân chứ à. Ông Quyền ở xứ Đồng Chim đến mà cũng thạo về nấm sao? Tôi có biết gì về nấm đâu, chẳng qua có thời phải lưu lạc lên rừng, nghe người ta bảo thế mà. Bà Vái Chị, tức là bà Lý Cõn, thấy cái giọng nói có vẻ lúng túng của Quyền, vội đỡ lời. Đúng là phải vào mùa xuân, nhưng tôi đi hái nấm trái vụ ông à. Bà Vái Em thì cứ nhìn chòng chọc vào khuôn mặt quái gở đầy sẹo của Quyền, rồi hỏi với vẻ ráo riết. Tôi nghe nói ông đánh chim gáy rất giỏi phải không? Ôi, giỏi gì đâu, may mà bắt được đấy thôi, công của thằng cháu tôi đấy. Cái thằng Điều nhà tôi khéo léo lắm. Con chim gáy làng già gáy rất là hay. Ông Lý Cõn cũng đã mấy lần giăng bẫy mà không bắt được. Có phải không chị Lý Cõn? Thế mà ông chỉ giăng bẫy một lần đã bắt được ngay à. Xem chừng á, ông đã đi bẫy chim từ ngày xưa, lúc hãy còn bé có phải hôm nào? Ông Quyền một lần nữa lại lúng túng. Tôi mới đi bẫy vài lần, tôi đã nói gặp may mà. Gặp may? Ông nói gặp may tôi chả tin. Vừa nói, bà Vái Em vừa mỉm cười. Bà Vái Chị phải nhíu mày. Sao cô cứ nhiễu sự mãi thế? Bà Vái Em bỗng cười to, định nói gì đó xong lại thôi. Cũng lúc đó, họ đến một ngã ba, Vái Em bảo. Em đi lối này, còn chị và bác Quyền đi lối kia ha. Sao lại thế? Vì lối đó, chị tôi lên mỏ nắm, ở đó cũng có rừng tre. Bà Vái Em lại tiếp tục cười, nói với chị. Chị Lý dẫn bác ấy đi khéo nha, kéo rồi lại lạc lối đấy. Bà Lý Cõn hình như hơi đỏ mặt, nhưng rồi hai người cũng tuân theo bà Vái Em. Đi cùng một ngã, Quyền im lặng một lúc lâu mới hỏi. Tại sao gọi là mỏ? Nấm mọc trên cây cơ mà. Gọi là mỏ vì ở đấy nhiều nấm. Hình như ông Quyền đã biết bà Vái Chị trả lời mình thế nào. Biết, nhưng ông cũng cứ hỏi vì ông đang sống lại những kỷ niệm xưa. Ở đây có nhiều mỏ nấm lắm sao? Không, chỉ có một thôi, chẳng là ông cụ đẻ ra tôi ngày xưa vẫn được người dân gọi là thần rừng, bởi vì ông cụ thuộc vùng rừng này như thuộc lòng bàn tay, lại giỏi đi tìm các loại nấm thơm, nấm hương bán rất được tiền. Cụ mày mò gây được giống nấm hương cho mọc trên gỗ mục. Không phải trên gỗ nào nấm thơm cũng mọc được đâu. Nấm hương chỉ mọc trên gỗ sồi, gỗ dê, và đặc biệt có một loài cây là nấm mọc trên đó rất là thơm. Thầy tôi gọi tên cây đó là cây cơm. Lại phải để gỗ ở một chỗ vừa ẩm vừa mát, có tán cây, lại có chút ánh sáng, nấm mới mọc. Chỗ ấy thầy tôi chỉ nói cho riêng tôi biết thôi, thế mới gọi là mỏ nấm đó chứ. Ôi, hay nhỉ. Bà Vấy nhìn vào mắt ông, hỏi, thế ông chưa nghe chuyện lấy nấm bao giờ ư? Bây giờ tôi mới nghe lần đầu, nhưng tôi nghe nói nấm chỉ lấy vào mùa xuân. Thầy tôi cũng có cách gây nấm trái mùa, mọc không nhiều lắm, nhưng cũng lấy được chút ít. Bỗng nhiên bà thở dài và nói, không hiểu sao mấy đêm nay tôi khó ngủ và cứ thấy thèm ăn canh nấm. Sao bà không sai lũ trẻ con đi hái? Trong đám con, tôi chỉ bảo cho thằng lớn biết mỏ nấm, mà thằng lớn thì lại lên tỉnh học rồi. Bà Vấy đối đến đây bỗng lặng im, nhìn ông Quyền, rồi mới nói tiếp. Lạ thật, mỗi đứa con một tính, từ đứa thứ hai trở đi, không có đứa nào thích rừng, chỉ riêng thằng lớn khác hẳn, nó thích vào rừng, có lẽ nó giống tính ông ngoại nó. Bà nhìn Quyền và im lặng. Hai người đã đến một con suối. Quyền vô ý cứ đi trước bà Vấy. Đến đây, ông mới chợt nhớ đến vai trò của mình. Ông vội lùi lại sau và hỏi. Bà dẫn đường đi, sắp đến chưa? Theo ông thì đã đến chưa? Làm sao tôi biết được? Người đàn bà chợt nhìn thẳng vào mắt ông rồi nói. Tài thật, cứ đi quanh đi quẩn mãi, thế mà đã đến rồi đó. Mỏ nấm ở bên con suối này. Không hiểu sao chỉ ở gần con suối này nấm thơm mới mọc tốt. Ngày xưa thầy tôi cứ chặt những khúc gỗ băm trên thân gỗ ít nhát dao, rồi giấu chúng ở những nơi nửa tối nửa sáng, ở những chỗ kín đáo gần suối, sát những cái tay nấm hương lên gỗ, sau đó chờ lúc mưa phùn, thế là được nấm. Ông Quyền đang rửa tay chân dưới suối, người đàn bà trèo lên một quả núi đá sát đấy, bắt tay gọi ông lên. Ông hỏi, chỗ ấy nhiều nấm hay sao? Ông lấy dao phạt cây dại, tạo thành một lối đi dẫn đến chỗ người đàn bà. Ông thấy một tảng đá to cao quá đầu người che khuất một hang đá. Hình như bước chân ông ngần ngừ, nhưng người đàn bà đã dẫn ông vào cửa hang và lại hỏi, ông thấy chỗ này thế nào? Ông Quyền đưa mắt nhìn cái hang đá rộng chừng ba gian nhà. Nó như một mái che nhô ra. Cửa hang hơi rộng, có hai ngách tỏa sang hai bên. Trên trần hang, những nhũ đá trắng thả xuống. Hang có chỗ cao chỗ thấp, chỗ khô chỗ ẩm. Có cả một vũng nhỏ đầy nước ở một góc hang. Ông trả lời, hang đẹp lắm. Người đàn bà lúc này đứng trước mặt ông, nhìn thẳng vào mắt ông và hỏi bằng câu hỏi rất khó hiểu. Tôi muốn hỏi nó lạ hay là quen đấy mà. Ông chưa biết trả lời ra sao, thì người đàn bà đã nói. Ông lại định chối chứ gì? Thôi, ông đừng có giả vờ nữa. Nhìn thấy ông, lúc đầu tôi còn ngờ ngợ. Ông định lấy cái khuôn mặt đầy sẹo kia mà giấu nổi tôi sao? Ôi, kìa bà nói gì vậy? Ông là ông Phát, có đúng không? Tôi là Quyền, bà lầm rồi. Ai lầm? Tôi lầm, hay là ông giả vờ quên? Cái hôm cắt cỏ ở núi Đùng, tôi về ngẫm nghĩ, và đã nhận ra nửa phần. Ở làng đình ai là người đánh chim giỏi nhất nè, chắc chắn đó là anh Hai Phát. Rồi cái mỏ nấm ở bên bờ suối nữa, thầy tôi bảo tôi không được nói với ai, trừ phi sau này lấy chồng đẻ con. Thế mà ngày xưa, tôi đã nói với anh, lúc đi trong rừng anh đi trước, anh giả vờ quặt sang chỗ nọ chỗ kia, nhưng cuối cùng anh đã đi đến con suối. Tôi đi đằng sau, mặc cho anh giả vờ giả dẫn. Tôi biết, cuối cùng thế nào anh cũng dẫn tôi đến nơi đó. Quả thật, một người lạ mới đến làng Đình, hỏi có biết được đường ngang lối dọc ở trong rừng không? Anh còn chối được nữa không? Hay là anh là kẻ bạc tình? Phải, anh đánh lừa tôi từ lúc tôi còn trẻ dại. Anh bảo tôi rằng anh sẽ về, sẽ lấy tôi. Thế mà, anh mặc tôi, anh không về nữa. Trịnh Quyền càng lúc càng lúng túng. Anh chẳng còn biết nói thế nào cho phải. Còn người đàn bà thì bỗng dưng khóc tức tưởi. Tôi nghĩ mà cực cho thân tôi. Anh là kẻ bạc tình, đúng vậy mà. Còn cái hang đá này nữa, ai là người đã dẫn tôi lên đây? Điều này chắc anh cũng quên nốt rồi. Ai là người đã tin tưởng anh, trao cả đời con gái cho anh? Hôm ấy, anh đánh được chim ngói, rồi anh bắt tôi hái nấm, nấu canh cho anh ăn. Anh còn nhớ hay là anh đã quên rồi? Người đàn bà lúc này đến sát bên người Trịnh Quyền. Ông đứng đực ra, miệng không nói nổi nên lời. Người đàn bà lật mớ tóc bên tai ông, để lộ ra cái tai bị rách. Còn cái tai này nữa, cái tai này thì chắc rằng anh không thể nào quên. Vì điều này, chỉ có anh biết, chỉ có tôi biết. Thế nào, có phải đúng anh là kẻ bạc tình không? Quyền không nói một lời, vội ôm lấy người đàn bà đang khóc như mưa như gió bên vai anh. Quyền chỉ còn biết nài. Mình ơi, cho tôi xin, mình phải hiểu cho tôi làm sao quên được chuyện ngày xưa. Nhưng cái số tôi nó phải như thế, tôi chẳng biết phải làm thế nào để tạ tội với mình. Chắc mình biết, tôi không thể để lộ cho mọi người biết tôi là anh Phát ngày xưa. Còn như với mình, tôi chỉ biết xin tạ tội. Tạ tội ư? Người đàn bà đa tình kia dễ dàng tha thứ cho anh lắm chứ. Bao nhiêu năm làm bà ba của ông Lý Cõn, nhưng có khi nào bà quên được những phút đầm thắm của thời con gái? Những phút ấy chỉ có một người duy nhất có thể đem lại cho bà hạnh phúc. Cái người duy nhất ấy chắc chắn là anh Phát ngày xưa và ông Trịnh Quyền hôm nay. Những phút ân ái đầu đời, những phút trải ổ mà Phát đã nâng niu bà, đã đem lại cho bà những ngọt bùi mà sau này ông Lý Cõn không thể bao giờ đem lại cho bà được. Càng gần Lý Cõn, bà càng nhớ nhung ngày xưa. Lý Cõn khác hẳn, không thể nào so sánh nổi với người đàn ông của bà thời con gái. Đến hôm nay, hai người sống lại những ngày xưa kỳ diệu ấy. Ở trong hang, ở một gốc khô ráo, đã có sẵn một ổ lá cây rừng. Có thể một kẻ đi rừng nào đó đã làm ra để qua đêm. Trên cây ổ lá rừng thật êm ấy, hai người bạn tình gần 20 năm trời xa cách đã gặp lại nhau. Họ trao cho nhau cả mấy chục năm nhớ thương, mấy chục năm buồn tủi, chờ đợi mà họ tưởng như tuyệt vọng. Chẳng khi nào tìm lại được những bóng dáng ngày xưa. Thế mà lúc này, ngỡ như một giấc mơ kỳ diệu, họ đang quấn quýt lấy nhau. Người đàn bà mới 35 tuổi, cái tuổi đẹp đẽ nhất của đời người, cái tuổi của thứ quả chín đến độ nó ngọt ngào lạ thường. Thứ quả chín mộng, hoặc cũng có thể nói thứ hoa thơm ngát mãn khai, chỉ có thứ quả ấy, hoa ấy mới có thể biết sẵn sàng dâng hiến và đón nhận. Hỗn hển, đắm đuối, họ bám chặt lấy nhau, cứ như thể sợ lại đánh mất một lần nữa cái thứ quý báu mà mấy chục năm trời qua số phận đã cướp mất của họ. Song chỉ một lát sau, người đàn ông đã bất giác rùng mình, hắn không thể làm chủ được mình. Người đàn bà chợt ngơ ngác. Ơ, mình làm sao vậy? Người đàn bà như sợ hãi, có dương chút thất vọng. Hay là... Gã đàn ông im không trả lời. Người đàn bà thoáng lo lắng. hình như nghĩ đến sự tàn phá của thời gian. Lúc ấy, người đàn ông mới nhủ khẽ vào tai người đàn bà. Chẳng sao đâu, mình cứ yên tâm. Có lẽ sự đợi chờ dài dằng dặc phải có chút lo lắng như vậy để cho hạnh phúc được trọn vẹn hơn. Có lẽ nỗi nhớ thương đằng đẵng tháng năm đã đoái thương, phù trợ họ, đền bù cho họ, đã ban tặng cho họ những ân sủng thêm một lần nữa. Cái ân sủng nhịp nhàng, ngọt ngào mà họ chưa từng gặp. Đó là tiếng ân ái của những cây thạch nhũ lóng lánh lạ lùng, vang âm lạ lùng. Những cây thạch nhũ rủ từ trên cao xuống, thả những giọt ân tình lên một thứ trống, cũng là thạch nhũ trắng toát, để cuối cùng phát ra những âm thanh thoang thoảng, ngân nga, giống như những tiếng thì thầm quyến rũ, những tiếng thì thầm hay những khúc đàn mơ hồ mà họ ước ao chúng đừng bao giờ dứt. Chợt có một thoảng hương lan tỏa, phải chăng mùi hương ấy tỏa ra từ người đàn bà đa tình? Hay đó là thứ hương thơm dịu của một cây gỗ nấm nào đó bên bờ suối mà ông thần rừng, người cha của rừng đã thổi vào hang để chúc phúc cho cô con gái? Julien Besmer là con trai thứ ba trong gia đình Besmer. Khi người anh cả là Philip chết, người em Pierre lên thay anh quản lý đồn điền. Pierre là họa sĩ, ông không biết gì về làm ăn. May thay lúc đó có quản lý rất rành công việc. Quản lý vốn người trung thực, tận tụy nên công việc đồn điền vẫn tiến triển đều đều. Khi ấy, người em út Julien còn ở trong quân ngũ. Julien phải hành quân liên miên trong những trận truy quét nghĩa quân đầy thám. Khi đưa tang ông anh Philip, Julien cũng không về giữ được. Mãi mấy năm sau, khi quản điếm nghỉ việc ra với con ngoài Hà Nội, lúc ấy bắt buộc Julien phải rời quân ngũ, về trong coi đồn điền, bởi vì ông anh Pierre, nghệ sĩ, rất lúng túng, viết thư cho ông em bắt phải về, nếu không đồn điền sẽ tan rã. Julien được học hành cẩn thận hơn hai người anh, tốt nghiệp trường sĩ quan Senki. Sang Đông Dương, Julien rất năng nổ, nên khi về mang hàm đại quý. Julien nhìn Đông Dương khác hẳn hai ông anh. Julien đánh giá ông anh cả là cổ lỗ. Đó là con người thuộc lớp người chinh phục, lớp người tiên phong cho sự bành trướng của nước Pháp. Lớp người xưa đó hào hứng, táo bạo, phiêu lưu, nhưng còn gắn nhiều với nếp cũ. Ví dụ Philip là một người ngoan đạo, rất có ý thức dựa vào nhà thờ. Về điều này, thế hệ Julien quan niệm khác hẳn. Ông cho rằng, thời kỳ nhà thờ đóng góp vào việc tạo dựng thuộc địa đã qua rồi, bây giờ phải tách hẳn việc đạo ra khỏi việc đời. Việc Philip lấy bà Mùi, Julien cũng thấy không được. Người đàn bà bản xứ có cái hấp dẫn riêng, điều ấy Julien công nhận. Nhưng vui chơi với họ thì được, còn lấy họ thì không nên, bởi vì họ thuộc về một giống nòi khác hẳn. Không nên có sự pha trộn giữa hai dòng máu. Đối với ông anh thứ hai, Julien nhìn với con mắt bao dung. Ông cho rằng, những người nghệ sĩ Pháp sang Đông Dương đều là những đứa trẻ mang hình hài người lớn. Họ chẳng làm điều gì để phát triển thuộc địa. Ở chính quốc, người ta gọi họ là những con người lãng mạn, hơi rồ một chút. Họ vô hại, dễ thương nhưng vô tích sự. Cũng nên trân trọng họ, bởi vì họ là những thứ trang trí cho đời sống thuộc địa. Julien là con người hoàn toàn thực tế. Ông sòng phẳng, dứt khoát. Ông nói rằng, có những dân tộc sinh ra trên trái đất này để thống trị, và cũng có những dân tộc sinh ra để bị trị. Lịch sử là một cuộc vật lộn khốc liệt giữa các dân tộc. Dân tộc nào yếu hèn, dân tộc ấy sẽ phải ở vị trí mà họ xứng đáng. Lịch sử loài người mãi mãi như vậy. Người giúp việc đắc lực, cánh tay phải của Julien lúc này là quản láo, con trai quản điếm. Người cha rời bỏ công việc, truyền lại cho người con. Gọi quản láo không phải vì hắn đóng chức quản trong quân đội, mà chỉ là cách gọi tắt của chức quản lý. thời Philip làm chủ đồn điền, chưa có gái tơ. Đến thời Julien, lũ trẻ con của nông dân đồn điền đã lớn thành gái choi choai khá đông. Quản lát cũng như ông bố trước đây, lại làm thêm công việc dắt gái cho ông chủ Julien. Dùng Cổ Đình về mặt quân sự là một vị trí chiến lược. Ở đó có thể làm bàn đạp lên Tây Bắc, xuống đồng bằng hoặc sang bên kia sông Hồng. Do vậy, Julien xin với trên cho một đồn binh cạnh đồn điền. Julien là một sĩ quan nhạy bén cả về chính trị. Hắn đã tham gia tiểu trừ đề thám, nên có nhiều kinh nghiệm mà hắn gọi là chống phiến loạn. Julien muốn dùng mình ở phải tuyệt đối an toàn. Đừng tưởng hắn thích gái tơ, sống phóng túng, có nghĩa là hắn mất cảnh giác đâu. Không, hắn là người biết để ý đến những biến đổi dù nhỏ xảy ra trong đồn điền và cả ở các làng lân cận. Tai mắt của hắn là Láo, là Lý Cõn, là Tiên Chỉ Nhậm, và còn là những người vô danh không lộ mặt nữa. Bởi thế hắn để ý tới Trịnh Quyền. Một bận, hắn hỏi Lý Cõn: Trịnh Quyền mới đến làng ta là ai vậy? Dạ, anh ta đã đến trình tại nhà tôi. Ông cụ Đồ Tiết dẫn đến. Ông cụ bảo Quyền ở dưới Nam lên. Hắn ta vốn con một ông cung văn dưới đó. Ông Đồ Tiết quan hệ với ông Lý thế nào? Ông cụ là thầy dạy học tôi thổ bé. Chính vì vậy, ông càng cần phải để ý tới Trịnh Quyền. Tôi đã xem xét kỹ lưỡng, theo thẻ thuê thân, đúng anh ta ở Sơn Nam, giọng nói đúng người ở mạng dưới lên. Chỉ có điều... Điều gì? Điều ông cụ Tiết đối xử với hai cha con nhà Quyền khá thân thiết. Thân thiết quá mức... Đó là chỗ đáng ngờ. Ông thử nghĩ xem, nhà Đồ Tiết là nhà phiến loạn, Đinh Văn Chất đã bị chết, song còn Đinh Văn Phát, anh ta đã chết hay chưa? Kể cũng lạ, tôi cũng nghĩ mãi, tên Quyền này nói có nghề cung văn, còn cụ Tiết là ông Đồ Nho. Nhà họ Đinh từ xưa không ai theo nghề hát sướng, nhà Nho rất ghét sướng ca vô loại ạ. Chính vì sự nghi ngờ của Julien, hôm nay trên hồ Quyền có con thuyền bơi lên đền mẫu. Hồ Quyền là hồ nước lớn, rộng đều dài trăm mẫu. Có 9 con suối từ các đồi, các cánh rừng đổ xuống lòng hồ. Người ta bảo xưa kia hồ không lớn bằng ngày nay. Đến đời Du Minh Mạng, một ông quan đi xem xét, thấy có một khe to ở cuối hồ, làm nước bên trong bị thoát đi một cách vô ích. Viên quan bèn sai lấp khe, giữ nước lại tưới cho ruộng làng Cổ Đình và vùng lân cận. Hồ có đoạn ăn thông với dòng sông Son. Tùy mùa, có lúc nước sông chảy vào, có lúc ngược lại. Sáng hôm rằm, gia đình cụ Tiết mang quảng nải, một thúng xôi giò, một nồi chè đường xuống thuyền bơi lên núi Mẫu. Làm lễ ngày rằm ở núi Mẫu là cái mẹo của cụ Tiết. Làm như thế cốt để tránh sự nhòm ngó của Julien, chủ đồn điền. Julien rất ngọt ngào với dân, nhưng đánh hơi rất tinh khi một mầm mống phản loạn xuất hiện trong vùng. Chính vì vậy nên hôm nay cụ Tiết mang con cháu và mời họ hàng làng xóm lên làm lễ ở đền Mẫu. Đền Mẫu từ khi có bà tổ cô lên ở, đã hết cảnh hương lạnh khói tàn, chùa làng sụp đổ, sư chùa làng qua đời, quảng môn đổi đạo. Ông Hổ Hiếu thì điên điên khùng khùng. Chùa làng là nơi các bà các chị đến hương khói, mong tìm được niềm an ủi trong kiếp nhân sinh đầy bất trắc, tuổi buồn. Không còn chùa, người dân tìm đến đền Mẫu. Người nọ bảo người kia, càng ngày đền Mẫu càng đông. Ngày rằm, người ta bơi thuyền trên sông Son đến đền Mẫu, nô nức như những người con tìm về thăm mẹ. Rồi lại có thêm bà Mùi lên ở với cụ tổ cô. cụ tổ cô đã già quá rồi, có bà Mùi còn mạnh chân khỏe tay, đền mẫu càng có nhiều điều kiện mở rộng cửa tiếp khách thập phương. Chẳng cứ chỉnh ngày lễ, ngày thường bà Mùi cũng mở cửa đền cho mọi người đến. Cụ Đồ Tiết mấy hôm trước đã thưa với làng xóm: "Cháu Trịnh Quyền là cháu đằng ngoại nhà chúng tôi, gia đình ở tỉnh Nam vốn theo đạo mẫu, ở dưới ấy cũng có điện thờ riêng tại gia. Này cháu lên đây làm ăn, biết đền mẫu làng ta là chốn linh thiêng, nên nó cũng muốn đến ăn mày cửa mẫu. Ngày rằm cháu làm lễ ra mắt và dâng phẩm vật lên Đức Thánh Mẫu tại đền." Ngày hôm ấy, cả gia đình cụ Tiết xuống thuyền tới đền mẫu. Nước hồ xanh ngăn ngắt, nhụ ôm cái lồng chim, ngắm nhìn phong cảnh đẹp như tranh. Phía bên phải hồ và song song là vùng đồi thấp cùng những thung lũng, cánh đồng. Nơi đấy có làng cổ đình, đồn điền Besmer và những làng mạc khác. Phía bên phải sông hồ là những trạng núi nhấp nhô thấp cao, trùng trùng điệp điệp, toàn bộ bao phủ bởi những cánh rừng. Thuyền bơi nhẹ nhàng, lướt nhanh trên mặt hồ biếc. Sớm nay không có gió, mặt hồ lặng tờ, chỉ có sóng lăng tăng nên bơi thuyền rất nhẹ. Thuyền bơi ngang qua đảo Chim, một hòn đảo nhỏ, nơi đó trú ngụ đủ cò, dạc, giang, xéo. Chúng kêu giang thiếu rít. Đến ngã ba, nơi gặp gỡ giữa sông Son và hồ Quyền. Mùa này hồ còn đầy, nước bên trong chảy ra sông, tới chỗ hợp lưu, con sông Son bên đục bên trong. Một bên xanh thẳm, một bên đỏ hồng, trong dòng nước thật lạ và đẹp. Vì lên đền mẫu thuyền phải ngược dòng, nên tới đây phải hai người chèo đò, một ở mũi, một ở lái. Cô Điều đứng đằng mũi, cô cậu đang đông sức, nên chèo đò chẳng biết mệt. Nó còn khoái chí, hát hỏng, cái giọng mới vỡ của nó cất lên ồ ồ ngân gian. Đục trong nước chảy đôi dòng, anh xuôi cổ đình em có muốn theo? Một cô gái choi choi cắt cỏ bên sông đáp lại: Cổ đình hồ nước trong veo, sợ gì trong đục mà chẳng theo anh về. Cái nhụ quýt dài, rõ nởm. Còn mọi người cười rang. Cụ Đồ Tiết mỉm cười vuốt râu. Ông già liếc nhìn cái dáng dạm dở của thằng cháu đích tôn, rồi lại nhìn cái dáng thon thả của nhụ. Cô gái vẫn lặng im, ngồi ôm cái lồng chim, hết nhìn trời lại nhìn nước. Dòng sông đỏ phù sa vỗ quằm quạp vào mảng con thuyền đang rẽ sóng tiến lên. Nó tạo thành một vết nước dài trắng xóa, trông như một con rắn trắng đang bơi trên dòng sông màu đỏ. Cu Điều mặc bộ quần áo nâu sẫm, trên đầu bịt chiếc khăn đỏ. Chán cậu trai tơ dạm dở đứng dương cao ở mũi thuyền lại càng làm cho nhũ liên tưởng đến cái màu đỏ của con rắn trắng. Nhớ hôm nào, Điều kể cho cô nghe chuyện đôi rắn thần ở gốc cây đa. Điều bảo rằng đôi rắn trắng huyền thoại, đôi ngựa dài thỉnh thoảng lại từ gốc đa xuống hồ thuyền. Các ngài ngụp lặng tung tăng thỏa thích trên hồ, rồi theo sông bơi lên núi Mẫu. Điều còn bảo đôi rắn lên đền Mẫu vì thực ra chúng là ngựa ngự của Mẫu Thượng Ngàn. Nhụ đang mãi suy nghĩ mung lung, chợt thấy con chim trong lòng dãy dụa. Nhụ hé mở tấm lụa ra nhìn. Đôi mắt lóng lánh của con chim gáy cứ chăm chăm nhìn nhụ như muốn hỏi. Hình như đôi mắt trong veo kia như muốn chất vấn: đưa tôi đi đâu thế này? Nhụ vỗ nhẹ vào chiếc lồng son như để an ủi con chim trời, như để trả lời nói bằng những ý nghĩ thầm trong tâm tưởng. Chim ơi, em đừng sợ, ông nội đã nói với chị rồi, ta mang chim lên đền để em được hầu hạ thánh mẫu. Làm lễ xong, ông nội sẽ gõ 3 tiếng trống, cha ta thì đánh đàn, còn ta sẽ hát bài hát dân. Sau 3 tuần hương, ông nội bước ra hiên, mở chiếc lồng son, chim sẽ bay lên cây táo của cô bé suối hoặc là đậu trên cây sung cô chính đền sông. Cô bé rất khéo dạy muôn thú. Cô dạy voi kéo gỗ, dạy công múa xòe, dạy chim bách hót đủ trăm giọng. Cô sẽ dạy cho chim cu cườm kế gian rừng, để muôn loài nghe tiếng gáy của em đều ngẩn ngơ như bị bắt mất hồn. Em sẽ tự do bay nhảy, tha hồ làm tổ trên cây, sẽ ngày đêm hầu hạ bên thánh mẫu nhé. Đắm vào suy nghĩ, con thuyền đã cập bến lúc nào chẳng hay. Mọi người lên bờ, núi mẫu chỉ cách bến chừng vài trăm mét. Núi mẫu không cao lắm, chỉ khoảng hơn trăm mét. Đó là quả núi lẫn đất và đá. Trên núi cây rừng tùm, đền mẫu nằm trên đỉnh núi. Cổng đền chỉ đơn giản là hai trụ gạch cao. Qua cổng đến lối lên dốc, người ta xếp đá thành những bậc dẫn lên đỉnh núi. Đặc biệt là trên đầu lối đi là một dòng cuốn toàn lá. Người cố định khéo léo trồng hai bên hai hàng cây ô rô, rồi vít những cành cao lại giao nhau để tạo thành thứ dòng xanh thiên nhiên. Lối đi trong dòng mát rượi, nắng rọi qua dòng lá, đổ những vệt vàng lốm đốm trên những bậc đá. Lên đến lưng chừng núi mới hết con đường dòng. Đến đây, bậc đá dắt qua một rừng thông, hết rừng thông đến rừng trám, hết rừng trám ta kết thúc đường hành hương. Ngôi đền mẫu hiện ra uy nghi, ngói phủ treo phong, nằm chính giữa đỉnh núi, giữa những cây dẻ. Một cây ngọc lan cổ thụ ở đầu hồi bên phải tỏa hương thơm ngát. Nhụ không vào nhà chính điện vội, cô đến thăm bà tổ cô. Cụ già vẫn còn minh mẫn, cụ ngồi trên chiếc ghế mây, có tay vịn đặt trên chiếu, tóc trắng như bông buộc gọn sau gáy. Đôi mắt sáng hao háo nhìn cô bé, đôi mắt vẫn tươi như còn thoáng động lại những nét đẹp của thời xa xưa. Nhụ quỳ trên chiếc chiếu, chắp tay cúi lại. Con xin chào tổ. Bà cụ già cười bằng cái miệng mớm mém chẳng còn răng. Ta nhớ rồi, hôm xưa con đã hát cho ta nghe. Thưa tổ dân ạ, hôm nay con đến dâng lễ vật lên Đức Thánh Mẫu. Bà cụ gật đầu rồi dặn. Hôm nay con hát hậu thánh, phải hát cho thật hay. Rồi chợt mắt cụ nhìn con chim gáy trong lòng. Cụ vẫy tay với con chim và nói. Này! Con nhớ để cây lồng sát dần học thờ, chỗ có bức tranh ông hổ ấy, con đã nhớ chưa? Nhũ ngớ ra, không hiểu cụ tổ muốn nói gì. Bà Mùi lúc ấy cũng có mặt, liền đỡ lời. Thưa tổ, con sẽ bảo cháu làm đúng lời tổ. Còn Nhũ, cô chỉ biết gật đầu trước cụ già đại thọ. Con người cô vừa yêu mến vừa sợ hãi. Ở con mắt cụ như toát ra một ánh sáng kỳ bí, nhiệm màu, mà với độ tuổi như cô làm sao hiểu nổi. Nhũ đi qua chiếc sân rộng, leo lên ba bậc thềm vào gian chính điện. Cô sững người, ngắm nghía tòa thánh điện lộng lẫy. Trên bàn thờ hậu cung cao chót là tượng thánh mẫu sơn son thiếp vàng phủ khăn đỏ. Phía dưới là hương án, trên bầy đỉnh bát hương to và hai chén nến. Ngoài cùng là chiếc bàn xi bằng gạch, có dòm cuốn đỡ bên dưới. Ở tận cùng dòm cuốn là bức phù điêu hắc hổ, một bức tranh sơn khắc. Ngồi trên bệ hầu trước điện nhìn vào, ta tưởng như ông hắc hổ đang ngồi trong hang để bảo vệ cho thánh mẫu. Bà Mùi vẫy nhụ lại, cầm lấy lồng chim đặt sát vào hang và nói. Lúc nãy cụ tổ dặn con đặt chiếc lồng chim vào chỗ này, bây giờ con đã hiểu chưa? Con hiểu. Nhụ trả lời, song thực ra cô cũng chẳng hiểu tại sao phải đặt chiếc lồng chim vào chỗ đó. Rực rỡ và uy nghi nhất là hai chiếc dầm dược trên cao. Ở mọi nhà, hai chiếc dầm dược thường để bám bụi bặm. Tiên ở đây chúng bóng lộn, chứng tỏ thường xuyên được lau chùi. Sở dĩ như thế, vì nằm bên hai cây gỗ dài ấy, có hai con rắn trắng bằng vải, to như cổ tay, màu đỏ, uống cút như hai con rồng bám vào gỗ. Đó là hai chú ngựa ngài, đứng hai bên nhìn vào hậu điện chầu Thánh Mẫu. Các chú vừa làm vệ sĩ, vừa là ngựa cưỡi của các vị thánh. Ở hai phía tả hữu và bên trên bệ hầu còn treo những chiếc nón chớp, nón thúng và những lẵng hoa. Những chiếc nón được dắt hạt cườm và những chiếc kính nhỏ xíu. Phía dưới nón là những quai thao, tua vàng, tua đỏ rủ xuống theo gió phất phơ. Bà Mùi thắp hết đèn đến, những chiếc nón chợt óng ánh lộng lẫy. Có hai bức tranh lớn được vẽ lên tường, bên trái là tranh Ngũ Hổ, bên phải là tranh Thánh Mẫu. Nhụ rất thích bức thư thứ hai. Mẫu đang ngự trên chiếc võng điều được chăng giữa cây táo và cây sung. Chim quả mi đậu trên vai mẫu. Trên cành sung phía bên phải, con dượng nhỏ nghịch ngợm đánh đu. 12 cô nàng đứng hầu, cô cầm quạt, cô cầm hương, cô đánh đàn, cô cầm khay cầm chén. Phía dưới bức tranh là cảnh núi rừng bao la, và trên rừng là một đôi hài đang bay. Thật đúng như sự tưởng tượng của nhụ về Thánh Mẫu trong giấc mơ. Ở nước ta, đạo mẫu thờ tứ phủ, tức là bốn mẹ, mẹ trời, mẹ đất, mẹ nước và mẹ người. Mẹ trời là mẫu thượng thiên, mẹ người là mẫu liễu, mẹ nước là mẫu thoải, mẹ đất rừng là mẫu thượng ngàn. Đền thờ mẫu nhiều lắm ở khắp mọi nơi, đạo mẫu là đạo chân gian. Trừ một vài đền lớn, còn phần đông các đền thờ đều nhỏ, vì không được vua chúa khuyến khích, đỡ đầu. Còn dân lại quá nghèo, thường thường dân tìm một nơi phong cảnh hữu tình, kỳ thú rồi lập đền, có sông, có núi, có cỏ cây hoa lá, lại thêm cây hồn của con người thành kính tỏa vào đó. Các ngôi đền trở thành nơi dung chứa những khát vọng và nỗi niềm của mọi người dân quê nghèo khổ. Những nơi ấy tất trở thành chốn linh địa. Nơi nào không lập được đền riêng rẽ, người dân kết hợp luôn vào chùa làng, đình làng. Đằng trước thờ Phật thờ Thánh trong tòa đại điện, đằng sau thờ mẫu trong tòa điện nhỏ, ở giữa điện, trên cao, thường treo bức hoành phi có bốn chữ Mẫu Nghi Thiên Hạ. Cây tôn giáo dân gian ấy đã an ủi bao tâm hồn cây cực của nông dân, nhưng nó vẫn bị ghẻ lạnh hắt hủi. Thân phận đạo mẫu chẳng khác gì số kiếp của những người đàn bà của quê hương chúng ta. Tuy ngôi đền nhỏ bé, nhưng cũng vẫn là nơi hương khói quanh năm cho mẫu. Người dân quê dù giàu nghèo đều tri ân mẫu. Mẫu là hồn của đất, mẫu là cơm gạo ta ăn, cho hoa trái bốn mùa tươi tốt. Những bài hát văn đều ca tụng công ơn. Mẫu dạy chim hót, dạy công múa quạt, dạy chơi kéo gỗ, dạy hùng thiên canh giữ núi rừng, dạy con người biết xót thương. Những vị nhà nho thường bài trừ đạo mẫu, cho là cúng bái hoàng xiên. Song chẳng hiểu tại sao, cụ Đồ Tiết lại không bao giờ bán bổ đạo mẫu. Bố Trịnh Quyền cũng nói những lời tốt đẹp về mẫu với con gái. Cả mẹ, người đàn bà bạc mệnh ở dưới suối vàng, cùng với ông ngoại cũng thế. Còn nhụ, em chỉ hát những lời ca về mẫu từ thuở ấu thơ, em chưa bao giờ đi lễ. Tuy nhiên cứ mỗi lần nghĩ về mẫu, lòng em lại thấy rưng rưng. Cứ như thể mẫu đối với em rất thân thiết gần gũi, mặc dù em chưa bao giờ giáp mặt. Các tín chủ và dân làng lần lượt kéo đến, mọi người đều ăn mặc tươm tất, người ta chuẩn bị sắp xếp đồ lễ vật lên bàn thờ. Cô Mùi mặc váy lĩnh tía, áo dài mấy lớp, bên trong mặc áo lụa bạch, lớp giữa là áo màu hồng, bên ngoài là áo màu đỏ sẫm, ngoài cùng phủ một chiếc áo đen bằng băng thưa để làm dịu bớt màu đỏ chói chang bên trong. Cô Mùi niềm nở tiếp khách, trông cô thật tươi tắn, đền nã. Những người làng đến cuối cùng vẫn tiếu tích ngoài sân. Nhụ và Trịnh Quyền kính cẩn quỳ lại trước điện thờ, sau đó mới ra ngồi xuống chiếc chiếu bên trái buộc hầu bóng. Ông Trịnh Quyền soi dây dạo thử một khúc lưu không. Một bà đồng già trong làng làm lễ cúng thỉnh, đọc dâm câu kinh về dân sớ. Sau lễ cúng thỉnh, cô Mùi chuẩn bị khăn chầu áo ngự. Các cô hầu dân trang điểm cho bà đồng chính, sắp xếp vật dụng cho các giá đồng sẽ lần lượt diễn ra. Ông Quyền bắt đầu đánh đàn, tiếng đàn nguyệt của ông thật điêu luyện, mọi con mắt đều đổ vào nhìn người cung văn. Đã lâu lắm tiếng đàn mới lại vang lên ở ngôi đền này. Đã vài năm qua, dân ở đây cứ phải ngồi đồng chay, không có tiếng đàn câu ca. Từ khi ông cung văn cũ qua đời, phải có tiếng trống, tiếng phách, tiếng hát, tiếng đàn, các cuộc hầu thánh mới thực sự là cuộc ngồi đồng. Khói hương thì ở đâu chả có, song khói hương chưa đủ, phải có đờn ca mới làm vơi nhẹ tâm hồn, mới dẫn dắt con người đi đến chỗ thăng hoa, siêu vượt ra khỏi cõi tục, mới rửa sạch được bụi bặm của kiếp nhân sinh. Người ta thì thầm với nhau: ôi dào, sao lắm kẻ cứ đồn nhảm, ông Quyền này đúng là người tỉnh Nam, người Nam mới đàn hay đến thế. Tiếng phách của nhù cũng dần tan, cái trống cơm thỉnh thoảng để điểm xuyết vài tiếng bạc buông rất có duyên. Giọng của nhụ bỗng cất lên, lãnh lót như tiếng quả bi. Dân làng hôm nay đến đây dự hầu bóng rất đông. Phải nói trong họ không thiếu gì kẻ tò mò, có người chủ yếu đến nghe cha con Trịnh Quyền đàn hát. Hầu bóng, ngoài ý nghĩa tín ngưỡng, còn là cuộc vui hiếm khi xảy ra ở làng quê. Ít lâu nay tin đồn về Trịnh Quyền, cung văn giỏi của xứ Nam đến làng vẫn là điều bán tính bán nghi. Người làng muốn tận mắt xem hư thực ra sao. Trong đám người đến dự, không có Lý Cõn nhưng có mặt bà Hai, bà Ba. Ở đồn điền, cũng nhiều người rất cất công đến xem. Trong số họ chắc chắn có nhiều thuộc hạ của Julien. Giọng nhụ vang lên bài văn công đồng thỉnh mời chư thánh. Thỉnh mời tứ phủ khâm sai, thủ đền công chúa đáng tài thần thông. Thỉnh mời bát bộ sơn trang, bên thời thập nhị tiên nương chầu vào. Nghe giọng hát ấy, người ta xích xoa nức nở khen. Cụ đồ tiết cũng hài lòng ra mặt. Như vậy là cuộc trình làng của Trịnh Quyền thành công. Người ta chẳng có cớ gì để nghi ngờ Quyền nữa. Rõ ràng con trai cụ, anh Phát ngày xưa có biết đàn hát gì đâu. Còn Quyền đánh đàn điêu luyện, chỉ có người chân truyền tổ, gốc thành Nam mới đàn được như vậy thôi. Cuộc hầu bóng đã bắt đầu, một ông già đánh ba hồi trống, con gái cụ Đồ, bà Đồng Mùi ngồi trên chiếc chiếu cạp điều. Người hầu dâng trùm khăn đỏ lên đầu bà. Mới đầu bà Đồng chỉ lắc lư, rồi cái đầu xoay tròn. Tiếng đàn dê tích ở cung bậc cao, đèn nến lung linh, hương khói mù mịt. Con người đã nhập vào một thế giới khác hẳn. Bà Mùi chợt lắc dài, hất chiếc khăn đỏ tung ra. Bà đang hầu giá cô Chính, cô mặc áo hường, cô chích khăn đỏ, tay cô cầm quạt, tay cô cầm hương. Cô yểu điệu múa nhịp nhàng cùng với tiếng đàn. Cô hầu Đức Mẫu, cô đưa giọng bổng tích lên chín tầng mây. Giọng hát của nhụ cũng bay chút lên theo. Đức Mẫu ngự chín tầng mây, cô nay mắt giọng ngự rầy cây sung. Rồi tiếp theo, cô chính ngự đồng dệt gấm theo hoa, theo loan theo phượng cô theo ra đôi rồng chầu. Anh cu điều đã nghe câu hát này ở giữa cánh đồng. Ô hay, sao hôm nay câu hát nghe khác hẳn đi? Và phải ở trong không khí hôm nay, điều mới thực hiểu thế nào là dệt gấm theo hoa. Đó là gấm hoa cả ở trong cung đàn thánh thót nâng hồn người bay lên. Đó là những đám mây dờn quấn quít trong khói hương như sương núi giăng giăng. Đó cũng là cái ống ánh của lụa hồng gấm đỏ. Đó cũng là lung linh chập chờn ánh nến, cộng với tiếng hú, với nhịp nhún nhảy, làm cho người nghe có thể mường tượng ra cô Chính đang đánh võng cùng tiếng quả bi. Đó còn là tiếng ngân nga vừa thanh vừa giòn vừa nảy của nhụ. Thật không ngờ một cô gái chăn bò giữa đám đông cả làng lại dám mạnh dạn hát tài đến thế. Tất cả như muốn dìu ta vào cõi ảo, vừa thanh thoát vừa vơ nhẹ. Ở đây con người như được cột rửa sạch sẽ mọi tục lụy để trở nên thanh thản. Đến cả điều một chàng trai mạnh mẽ không chút mơ mộng cũng cảm thấy mình đang lạc vào một cõi khác. Ba tiếng chuông ngân, bà Bùi giơ tay ra hiệu. Ông Quyền lập tức chuyển giọng hát sang bài văn về chầu mười đồng mỏ. Chầu mười là một nữ tướng thời Lê Lợi, giọng hát xá thượng khỏe mạnh, rộn ràng, làm mọi người náo nức. Gặp thời Thái Tổ Trung Hưng, theo vua dẹp giặc Liễu Thăng hàng đầu, chầu mười trấn giữ các châu, sơn trang tám tướng nói chầu ra binh. Chầu mười mặc áo xanh, chít khăn xanh, chầu bà búa kiếm rất dẻo, cô hầu dân xích xoa. Tấu lại chầu bà, chầu xinh đẹp quá, chầu oai phong lẫm liệt. Cung văn hát hay, xin chầu ban tài phát lộc cho cung văn. Chầu mười hiền từ quay sang nhụ, cho cô một đồng xu. Chầu vốn là một người thân cận của mẫu, cho nên chầu nói rất là mẫu nói. Con là đứa con ngoan của mẫu, người cho con xinh xắn, cho con đôi bàn tay dệt gấm thêu hoa, cho cả giọng hát hay chẳng ai bì kịp. Dặn con điều này, gắn mà nhớ lấy. Khi nào mưa to gió lớn, con cũng đừng sợ, hãy cầu xin, mẫu sẽ đến che chở cho con. Chầu mười còn gửi lời mẫu phán bảo cho nhiều người khác. Riêng nhụ cô cứ băn khoăn mãi lời dặn. Bao giờ mưa to gió lớn? Không hiểu câu tiên tri ấy nghĩa là gì nhỉ? Trong khi đám linh động tại đền mẫu đang lúc tung bừng, thì ở ngôi nhà lớn đồn điện Mesmer, Julien nói với Pierre: đời sống dân An Nam này thật sự còn nguyên thủy. Dân chúng ta họ toàn làm điều ngốc hết. Hôm nay họ kéo nhau tới một ngôi đền núi, họ làm lễ tế thần linh rồi nhảy múa điên rồ như những người dân châu Phi mà một lần đi qua em đã thấy. Thì ở đây họ có đánh trống bập bùng như người da đen không? Điều đó thì em chẳng biết, song chắc chắn đây là một tà giáo. Tà giáo à? Phải rồi, chính tôi cũng đã chịu ơn họ, chịu ơn một tà thuật của họ nên đã không trở thành một kẻ rồ dại. Không biết tôi đã kể chuyện ấy với chú chưa nhỉ? Anh đã kể rồi. Hồi ấy em còn ở Pháp đang học trường sĩ quan. Thế còn câu chuyện cúng lễ trên núi Mẫu như hôm nay? Anh chưa nói. Thế là chú chưa được tận mắt trông thấy. Vậy tôi biết nói với chú thế nào đây? Còn tôi đã được dự một cuộc hành lễ của họ như hôm nay. Không phải giống như người châu Phi đâu. Họ không đánh trống bập bùng. Chủ yếu họ đàn và hát. Đạo của họ thờ mẹ trời, mẹ đất, mẹ nước. Họ nói đó là đạo người mẹ. Có thể nói gọn đó là đạo thờ khí thiên của thiên nhiên, thờ người mẹ đã sinh ra thế gian này. Thờ như vậy tức là thờ những điều cao quý nhất. Đâu có phải là tà giáo. Họ say sưa đánh đàn với những giai điệu tuyệt mỹ, rồi họ hát, đốt hương trầm và nhảy múa. Bây giờ chú là người chủ chốt điều hành mọi công việc của đồn điền, cũng có thể nói của cả vùng này. Chúng ta rất cần sự đồng tình của người dân bản xứ. Chú nên nghe tôi, nên tôn trọng niềm tin của họ, nếu ta muốn họ đặt lòng tin vào chúng ta. Julien rất bình tĩnh, nghe người anh nói, ông ta chứng tỏ những suy nghĩ của mình không phải là một định kiến, mà là những điều đã suy xét, đã cân nhắc. Còn em không có lòng tin đối với họ. Hãy quan sát họ mà xem. Khi gặp chúng ta, người bản xứ đều khúm núm sợ sệt, nịnh nọt. Nhưng ở sau lưng chúng ta, họ luôn âm thầm tạo những âm mưu. Em không thể tin họ được, vì em đã có kinh nghiệm đau xót. Câu chuyện xảy ra cách đây 5-7 năm. Lúc đó em mới ở Pháp sang. Một thiếu quý mỏ trắng hoàn toàn tin vào lý tưởng khai sáng của người Pháp và còn tin rằng người bản xứ rất biết ơn xứ mẹ. Lúc bấy giờ, quân phiến loạn đề thám từ Yên Thế tràn sang Thái Nguyên và Phúc Yên. họ bắt cóc một viên chức người Pháp tên là Voisin làm con tin. Toàn quyền Pháp ra lệnh cho quân đội phải cứu bằng được Voisin. Lúc đó ta điều động hơn 2 trung đoàn đi cứu. Em làm phó cho đại quý Berduis, chỉ huy một đại đội lính truy kích quân đề thám. Quân phiến loạn bí mật kéo binh lên núi Sáng Sơn, quân Pháp bao vây hòn núi, triệt đường tiếp lương của họ. Quân đề thám phải phá dòng dây, rút chạy từ làng này qua làng khác. Đại quý Berduis đã ra lệnh triệt hạ đốt một ngôi làng, vì làng này đã che chở cho phiến quân. Lúc ấy, Berduis nói với em, không được thương xót, nhân đạo với người An Nam, bởi vì họ là những người phản phúc. Nếu ta nhân đạo với họ, tức là ta đang tự vẫn. Đuổi đến Kim Anh, Phúc Yên, thì đề thám thả qua xa. Người Pháp phấn khởi lắm, nhất là khi họ biết quân phiến loạn đang đóng binh ở làng Hiền Lương. Chúng tôi dây Hiền Lương. Khi chúng tôi đến, các cụ già trong làng bày hương án ở gốc đa trước cửa đình đón tiếp. Họ xì xụp quỳ lại các quan lớn. Cho đến cả Berduis cũng là người cứng rắn và cảnh giác nhất, cũng phải mềm lòng. Chúng tôi yên trí quân phiến loạn hoàn toàn hết sức kháng cự, và hành động khúm núm của các ông già chứng tỏ họ đã đầu hàng. Quân lính Pháp xông vào làng, chúng tôi đã lọt vào một mê hồn trận của những con đường ngõ xóm quanh co. Chỗ nào cũng là những bụi dứa dại, lũy tre và hồ ao. Lúc đó phiến quân mới nổ súng. Đại quý Berduis bị trúng đạn tử thương. Lúc tàn trận đánh, ông hấp hối trên tay em, còn trăn trối những lời là: tôi đã tin họ, tôi đã nhân đạo và tôi đã chết. Từ đó, em luôn luôn cảnh giác với người bản xứ. Pierre thở dài. Bạo tàn chống lại bạo tàn, đó chính là chiến tranh. Đúng, em chỉ tin vào sức mạnh thôi. Chúa Julien và anh Philippe đều rất giống nhau ở một điểm. Cả hai người đều là những nhà thuộc địa chính cống. Cả hai người đều muốn vươn cao lá cờ Pháp trên đất nước này. Còn điểm khác nhau? Khác nhau ư? Khác ở chỗ anh Philippe đã lờ mờ thấy sức mạnh cũng có giới hạn của nó. Bằng chứng là anh chúng ta đã lấy bà Mùi. Anh ấy muốn hòa đồng với người bản xứ. Còn chú vẫn tin vào sức mạnh. Thế còn anh thì sao? Tôi ư? Tôi là thứ chiên lạc loài. Tôi đến xứ này, tôi ở lại đây, và sở dĩ thế vì tôi thấy nó đẹp, tôi bị cuốn hút bởi cái đẹp mê hồn của xứ nhiệt đới. Và tôi muốn tôn vinh cái đẹp phương đông ấy. Tôi không tin ở sức mạnh. Cái đẹp nhiệt đới à? Phương đông kỳ ảo ư? Tôi nghi ngờ điều đó lắm anh à. Ở đây có rất nhiều điều làm tôi ngờ vực. Trong cái chết của anh chúng ta, anh Philippe, anh không thấy có điều đáng ngờ sao? Bà Mùi là con gái ông Đồ Tiết, mà gia đình ông Đồ già này thì sao nào? Đồ Tiết đã bị chúng ta bắt đi tù về, còn cả là chất. Phiến quân chết ở xứ Mường. Con thứ hai là Phát hiện nay mất tích. Rồi đột nhiên lại xuất hiện một anh chàng mặt mày quái gở tự xưng là cháu ông Đồ. Anh không thấy gia đình này đáng nghi vấn hay sao? Trong óc em lúc này lởm chởm mấy câu hỏi. Liệu anh Philippe chết có phải là do lệnh không? Liệu hai Phát có thực sự mất tích không? Còn anh chàng Trịnh Quyền kia thực sự là ai? Ôi, người em sắc sảo và đầy hoài nghi của tôi ơi! Tại sao em không muốn sống yên ổn với những con người hiền lành ở đây chứ? Tại sao em không thể mềm dẻo hơn với họ chứ? Anh không là người đi chinh phục, nhưng anh nghĩ chỉ có thể chinh phục được kẻ khác bằng chính sự hiền hòa thôi. Xin đồng anh cứ yên tâm, bàn luận là một việc, còn thực hành lại là chuyện khác. Em đâu phải kẻ ngờ ngợt, dù sao em cũng còn biết sử dụng đôi bàn tay nhung lụa nữa chứ. Ôi, tôi đến khiếp đảm đôi bàn tay nhung lụa của chú. Hai anh em cùng cả cười. Chính lúc ấy Lý Cõng và quản láo bước vào. Julien hất hàm hỏi: Này, lúc này ở núi Mẫu họ đang làm gì thế? Dạ, họ đang ngồi đồng mà. Quản láo trả lời. Có mặt những ai? Dạ, bẩm quan lớn đủ mặt cả. Cả ông Đồ Tiết này, cả Trịnh Quyền, rồi cả Ba Mùi. Các ông để ý Trịnh Quyền ra sao? Bẩm, nó đánh đàn rất giỏi ạ. Ở đây chẳng có ai đánh đàn hay như thế. Cả con bé nhụ hát cũng rất hay. Đúng là giọng xứ Nam. Bẩm, ai cũng thấy họ đúng ở xứ Nam tới ạ. Cứ hãy biết như thế đi. Dù sao thì cũng phải điều tra thật kỹ nha. Không thể để lọt lưới. Ông nên nhớ và ông nên biết rằng có mặt tôi ở đây. Tôi quyết không cho một tên phiến loạn nào giả trang mò tới. Bây giờ tôi cần đích thân lên đó xem sao. Thuyền bè chuẩn bị ra sao rồi? Dạ, đã chuẩn bị sẵn sàng ạ. Một chiếc cano đang chờ dưới bến ạ. Họ vội vàng đi ra bờ sông. Vì đi bằng thuyền máy nên chỉ 10 phút sau, họ đã tới Mẫu Sơn. Julien cùng đám bộ hạ thoăn thoắt leo lên đỉnh núi. Cuộc ngồi đồng đang đi tới đoạn kết. Trịnh Quyền đánh đàn bằng cảm hứng dạt dào nhất, càng dạt dào hơn vì đến giữa buổi bắt ghế, ông chợt thấy sau gáy mình nóng bỏng như có lửa đốt. Quay đầu lại, ông chợt nhận ra đôi mắt sáng của bà Ba Váy cũng như muốn nuốt từng âm thanh của tiếng đàn. Ông mỉm cười trong lòng. Ngón tay ông bỗng dẻo hơn, nhanh nhẹn hơn, chúng như nhảy múa trên các phím đàn. Rồi những ngón tay ấy cũng bỗng trở nên tinh tế hơn. Chúng nhấn, chúng luyến, chúng run rất uyển chuyển. Chúng tạo ra những sắc độ âm thanh rất mỏng manh, những cao độ thay đổi cao thấp rất tinh vi mà tưởng chừng chưa bao giờ ông có thể làm được. Có thể nói, một người sành sỏi nếu nhắm mắt định thần lắng tai nghe, có thể thấy ở đó âm thanh của tiếng quạ mi ríu rít hoặc tiếng líu lo uyển chuyển của con khứu bách thanh, bà chúa âm thanh của núi rừng. Đã hết các giá đồng, ông cụ già râu bạc đã ra thỉnh chuông chuẩn bị làm lễ tạ. Theo đúng trình tự, ông đồ tiết sắp sửa mang chiếc lồng son ra hiên, rồi mở cửa lồng phóng sinh, thả con chim gái cho nó bay ra khu rừng rẽ trước cửa đền. Con chim rồi sẽ kết hợp với một con mái lẻ loi nào đó làm tổ định cư trên khu rừng rẽ, để sớm tối cất tiếng hót hầu hạ thánh mẫu. Và thế là ý nguyện của ông già được thỏa nguyện. Nhưng khi hồi chuông vừa dứt, bỗng có tiếng giày lộp cột và tiếng huyên náo ngoài sân đền. Ông già đưa mắt nhìn ra. Julien và thuộc hạ đang tiến vào nội điện. Bằng cái giọng oang oang lơ lớ, người Tây nói: "Tôi xin chào tất cả bà con." Giọng nói của ông ta cất lên, làm cuộc hành lễ bỗng nhiên bị cắt ngang, dừng lại đột ngột. Mọi người ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, còn Julien, cái giọng lơ lớ của ông ta rất nghiêm khắc. "Tôi là quan Tây, chủ đồn điền, và quan trên giao cho chịu trách nhiệm vùng này. Ai làm gì phải xin phép. Ông Lý phải xin phép tôi. Các người ngồi đồng đã xin phép tôi chưa?" Bà Mùi đứng ra rất mềm dẻo. "Bẩm quan lớn Julien, xưa nay ngồi đồng chưa bao giờ phải xin phép. Hồi ông Philip còn sống, chúng tôi hàng năm xuân thu nhị kỳ ngồi đồng, chưa bao giờ ông Philip ngăn cấm." "À, bà Mùi, trước kia ông Philip là chồng bà làm chủ, bà là madam của ông ấy, dĩ nhiên không phải xin phép. Còn bây giờ tôi là chủ đồn điền, đối với tôi cần phải xin phép." Trả lời xong, Julien có vẻ đắc ý. Hắn nhìn sang phải, nhìn sang trái, ngó trong ngó ngoài ngôi đền. Hắn quan sát kỹ càng, bỗng nhìn lên trên thấy đôi rắn trắng bằng vải quấn quanh hai chiếc dầm dược. Mắt hắn dừng lại ở đôi rắn trắng. Hắn nhíu mày, giơ cái roi da mà lúc nào hắn cũng cầm trên tay, chọc vào con rắn rồi nói: "Sao lại thờ con rắn?" Bà Mùi tức giận quát to: "Không có được động tới ngựa ngay." "Ngựa ngài à? Rắn là tà thần. Nào, ông Lý Còn đâu? Ông Lão đâu? Xin nhờ các ông tháo đôi rắn này xuống." Dạ, thưa quan lớn, xin đừng ạ, xin quan lớn tha cho." "Sao? Các ông không dám hả? Nếu thế có ai dám bóc xuống, ta sẽ thưởng." "Không ai dám cả à? Hả? Vậy thì ta dám. Các người mở mắt ra mà nhìn." Julien nói xong, bắt hai tên lính cong kênh hắn lên cho đủ độ cao, rồi lần lượt giật hai con rắn giả dứt xuống đất, trước mắt dân làng. Mọi người kinh ngạc, ồ lên vì hành vi bán bổ quá đáng như vậy, chưa từng xảy ra bao giờ. Tất cả đều như trời trồng, không biết phản ứng ra sao. Cô đồng, cung văn, các con nhan đệ tử đều dạt ra hai bên, ngơ ngác nhìn người Tây cao lớn đứng trên bệ giang chính điện, đang như một hung thần hoành hành, chẳng chút kiêng nể. Hắn cười và bảo mọi người. Chúng tôi đến đây để khai sáng văn minh cho mọi người. Tôn giáo là tốt đẹp, như đạo Phật, đạo Thiên Chúa, mọi người đừng mê muội mê tín quan xuyên. Thờ rắn là tà giáo. Đấy, tôi dám làm, mà có sao đâu. Julien nhìn đôi rắn giải nằm lăn quay trên bệ hầu bóng. Đôi mắt hắn lại chợt nhìn thấy chiếc lồng chim phủ lụa đỏ đặt trong cái hang, nơi có tranh thần hát hổ đang nhìn vào mặt hắn. Julien hỏi. Các người còn thờ phụng con gì nữa đây? Để ta xem nào. Nói xong, hắn tiến lại gần chiếc lồng son. Bệ hầu bóng xây đến sát chân cái hương án cũng bằng gạch. Mặt hương án được đỡ bằng bốn chân gạch tạo ra ba dòm, mà dòm giữa là hang ông hát hổ. Cái hang nửa tối nửa sáng song nhìn vào ta vẫn thấy rõ hình ông hổ với đôi mắt sáng quắc. Đôi mắt ấy là hai miếng gương hình tròn, lúc nào cũng chăm chăm nhìn vào mặt ta, nếu ta nhìn vào hang. Chiếc lồng chim đặt trước mặt ông hổ. Do vậy, khi Julien cúi xuống lồng son, đôi mắt ông hát hổ liền dọi vào mặt hắn bằng những tia phản quang giận dữ. Julien hơi rùng mình, tuy nhiên hắn cố thản nhiên mỉm cười và dùng hai ngón tay khẽ nhón chiếc hang lên. Khi tấm lụa điều được nhấc lên, gương mặt Julien liền lộ vẻ kinh hãi. Hắn lùi lại và lập tức dứt chiếc hang lụa điều xuống đất rồi kêu lên. À! À! Không có gì, Julien. Tất cả những người có mặt đều khiếp hãi và sửng sốt. Một quang cảnh không ai tưởng tượng nổi hiện ra trước mắt mọi người. Con chim cu cườm đã biến mất, và thay vào đó một cái đầu rắn rất to nằm trong lồng. Nhìn kỹ ta thấy một con rắn hổ mang, nửa thân hình nằm bên ngoài, còn cái đầu mắc kẹt trong lồng. Con rắn rất to, loại hổ mang chúa. Không biết con rắn ở đâu chui ra. Trong suốt cuộc hầu bóng, không một ai nhìn thấy nó. Có thể dưới chân ông hát hổ, dưới bàn thờ thánh có hang rắn. Nó đánh hơi thấy mùi chim cu cườm nên bò ra chui đầu vào trong lồng. Nhưng bằng cách nào, đầu con rắn to thế kia lại lách chui vào lồng mà con chim không hề sợ hãi giãy giụa. Phải chăng con rắn đã thôi miên con chim rồi nuốt chửng? Nuốt đến cổ thì vướng nan lồng, con rắn không thể đẩy con chim trôi xuống bụng. Cái đầu rắn cộng thêm cái cổ đựng chim nên to đùng trông rất kỳ quái. Julien nhìn con rắn chưa kịp có phản ứng, con rắn cũng nhìn thấy Julien lại phản ứng tức thì. Con vật to như cổ chân, dài như đòn gánh, màu chì tỏ ra tức giận vô cùng. Con rắn cất cao đầu, bạnh mang, nâng cả chiếc lồng chim lên cao. Tuy đầu rắn vẫn nằm trong lồng, nhưng nó xòe to như bàn tay, trông rất kỳ dị. Julien tái mặt, và đến lúc ấy hắn mới đưa tay ra sườn, rút súng ngắn, nhưng tiếc thay hắn không mang theo. Con rắn đã đập mạnh cái lồng xuống bệ gạch, cái lồng bẹp rúm, nan gãy tung, giải phóng cái đầu nguy hiểm của con mãng xà. Lúc này con hổ mang chúa hoàn toàn tự do hoạt động. Nó ngóc đầu lên cao, lắc lư, cái lưỡi thò ra khỏi miệng nhấp nha nhấp nháy. Mọi người hét lên dạt ra. Có người dùng chạy ra sân, song hình như con rắn không chú ý tới mọi người. Nó chỉ nhằm vào Julien. Có lẽ nó biết chính ông ta mới là kẻ nguy hiểm với nó. Con rắn trườn tới, Julien phải chạy vội ra giữa sân. Hắn có ý định đối địch với con rắn, nhưng nhìn ra sau lưng, hắn thấy Láo và Lý Cõn đang ba chân bốn cẳng chạy xuống núi. Hắn gọi đám thuộc hạ đem súng tới, nhưng những tên lính dõng dạc cũng biến đâu mất cả rồi. Có lẽ tất cả đang tìm xuống chỗ đậu cano. Julien thấy chỉ có một mình, cũng phải chạy theo, vừa chạy vừa kêu. Đứng lại! Tất cả đứng lại! Hét vậy thôi, chứ thực ra, chân người Tây cũng đang phăng phăng xuống núi. Đặt chân lên cano, hắn ra lệnh cho người lái. Nổ máy! Con rắn khổng lồ màu chì sau khi trường ra sân, cũng biến đâu mất trong khu rừng già rậm rịt. Đám dân cổ đình, những người lớn vẫn còn đứng trong ngôi đền mẫu, mặt họ tái mét, nhưng hễ hả lắm, họ nói với nhau. Ngựa gài hôm nay xuất trần gian, đuổi lão mắt mèo chạy bán sống bán chết. Có người còn nói, nè, tôi nói cho mọi người nghe, bà tổ cô hàng ngày vẫn nằm trên chiếc ghế xích đu bằng mây ở giang bên ấy. Chính cụ tổ cô đã nuôi ngựa ngài. Ông Hắc Xà này chính là kẻ canh giữ đền mẫu. Ông Hắc Xà có nhiều chỗ ở, hang hốc trên núi rất nhiều, còn cái hang dưới chân ông Hắc Hổ chỉ là một chỗ ở. Và chỉ khi nào cần thiết như hôm nay, ông Hắc Xà mới đến trú ngụ ở đó. Có người lại kể những điều khó tin. Bà tổ cô nuôi ông Hắc Xà bằng thuốc phiện, nên bà cụ bảo gì ông cũng nghe theo. Hằng ngày á, cụ tổ cô vẫn bôi thuốc phiện vào một đồng bạc trắng hoa xòe và để trước hang cho rắn ngậm. Mắt tôi trông thấy trong cái lồng chim hôm nay cũng có đồng bạc hoa xòe ấy. Chắc bà cụ đã biết trước những chuyện sẽ xảy ra nên đã đặt đồng bạc hoa xòe tẩm thuốc vào lồng chim từ trước buổi lễ đấy. Chẳng biết những lời xàm xì ấy có đúng không, chỉ biết rằng đến mấy chục năm sau, người dân cổ đình còn kể cho con cháu mình nghe câu chuyện huyền thoại về ông Hắc Xà đền mẫu. Và mãi cho đến ngày sau cách mạng, huyền thoại ấy vẫn là một câu chuyện hấp dẫn mà bất cứ đứa trẻ nào ở làng cổ đình cũng muốn nghe. Đứa nào nghe rồi cũng há hốc mồm vì sự lạ lùng ấy. Cuộc náo loạn điện mẫu của Julien đã đặt ông đồ tiết vào một tình thế khó xử. Thêm vào đó còn có những tin tức lượm lặt được từ đồn điền. Tất cả đều chứng tỏ rằng người Tây vẫn rất để ý đến Trịnh Quyền. Lý Cõn dẫn cho người đi điều tra lai lịch hai cha con họ Trịnh. Trong sự điều tra ấy, ngoài chuyện do người Tây ép phải làm, còn chen vào sự ghen tuông. Chuyện này bà Ba Vái báo cho Quyền biết. Như vậy chứng tỏ việc ngồi đồng để chứng minh Quyền là người từ dưới Nam lên chưa đủ sức thuyết phục để làm tan những nghi ngờ của Julian và cánh hào lý. Cụ đồ tiết ưu tư, suốt đêm chẳng chợp mắt nổi. Cụ bắt buộc phải gọi anh em con cháu đến bàn cách đối phó. Thật là bí, chẳng lẽ Trịnh Quyền lại phải bỏ làng khăn gói ra đi lần thứ hai sao? Việc ấy nào có khó khăn gì? Nếu muốn cho sự việc êm thấm dễ dàng, ông Trịnh chỉ việc đem con quay trở lại tỉnh Nam. Ở đó ông vẫn còn người em trai của bà vợ quá cố. Tuy nhiên, ông Trịnh không muốn, bởi vì nhà cậu ấy rất nghèo. Gia tài chỉ có vài sào ruộng, mà công việc làm ăn ở đồng chim trũng thật muôn phần khó khăn. Dạng bất đắc dĩ thôi, chứ làm trai sao có thể dựa dẫm vào nhà vợ mãi như thế được. Trong khi đó, làng đình là đất trung du, đất đai tạm đủ. Nếu gặp lúc khó khăn, bí bách, vào trong núi bên kia sông, làm nương trồng sắn trồng khoai, vẫn có miếng ăn. Giả lại còn cha già đấy, người đã ngoài 70, trái gió trở trời luôn. Chữ hiếu là trọng, ông Trịnh đâu có thể bỏ. Bà Mùi bảo anh. Bác Trịnh quyết ở lại là phải, quê cha đất tổ đâu bằng. Tôi là phận gái, lại trải qua số phận éo le. Tôi đã đem thân hầu cửa thánh. Còn bác là phận trai, phải ở nhà mà chèo chống việc gia đình. Lưu lạc gốc bể chân trời mãi rồi, trừ phi hết cách. Còn không phải dứt khoát ở lại quê hương. Cụ tiếc cất tiếng nói. Thầy đã tính nát nước ra suốt mấy đêm nay. Mai ra cũng còn có cách gỡ. Bố ca nhụ à. Thầy còn muốn hỏi một điều này cho thật rõ. Việc này rất quan trọng, anh phải trả lời cho thật, để mọi việc hoàn toàn sáng tỏ trong gia đình. Thầy hỏi anh, cây nhụ có phải là giọt máu của anh không? Trịnh Quyền ngạc nhiên vì chuyện này ông đã nói với cha mình từ lúc mới đặt chân về. Ông không hiểu cha mình hỏi lại với mục đích gì. Ông trả lời, dạ thưa thầy, như đã có một lần con thương cháu nhụ chẳng khác gì nó là giọt máu của con. Song thật ra, con bé không phải con đẻ. Lúc con lấy nhà con thì cháu Nhũ đã ra đời rồi ạ. Lúc ấy con bé đã được 1 tuổi. Trịnh Quyền dừng lại, ngập ngừng mãi mới kể ra những điều mà ông muốn giữ kín riêng trong lòng. Con thương nhà con vô hạn. Lấy con mà lúc nào cô ấy cũng rầu rầu, như thể đã mắc tội gì. Con gặng hỏi mãi mới biết mấy năm trước khi lấy con, có bận hai cha con ông Nhạc phải vào Vinh Quang Tuần Phủ để hấp văn cho bà Tuần Hầu Bóng. Bà lớn thờ điện riêng trong Tư Dinh. Lúc đó vợ con đã hát hay, lại quá xinh đẹp, đã lọt vào mắt quan tuần. Quan lớn đã cho ông nhà con về và giữ cô con gái lại hơn 1 tháng trong dinh. Kết quả nhà con đã mang thai, đẻ ra 1 đứa con gái. Nhà con đặt tên cho cháu là Cái Nhụ, tức là Nụ. Vợ con muốn cháu mãi mãi là Nụ, muốn cho người đời chẳng cần ai chú ý đến nó, muốn không bao giờ cháu trở thành hoa ngát hương. Khi biết chuyện, con càng thêm yêu thương vợ, càng thêm thương cháu Nhụ. Con muốn suốt đời chăm sóc cháu, sao cho dưới suối vàng nhà con được yên lòng. Con coi nó còn quý hơn con đẻ. Lúc nhà con mất, con thề sẽ bỏ nghề đàn địch và không dạy cháu Nhụ ca hát. Nhưng có lẽ ma đưa lối, quỷ vẫn đưa đường. Con không dạy mà cháu Nhụ vẫn biết hát, mà có lẽ còn hát hay hơn mẹ nó. Về đây, vì hoàn cảnh bất đắc dĩ, con đã giải lời thề, và hai cha con đã hát ở đền mẫu. Mấy hôm trước, Tây Julian đến náo loạn đền mẫu, lòng con chợt cứ hồi hộp chẳng yên. Con như cảm thấy một điều gì bất thường sắp xảy ra với con bé Nhụ và cả với con nữa. Thưa Thầy, con xin lạy Thầy, chỉ có lẽ với tình thế này, con chắc không thể ở lại nhà để làm tròn đạo hiếu. Thầy đã già và đã yếu luôn. Con đau lòng vô hạn. Bộ mặt bị bỏng quái dị của Quyền khi ông khóc trở nên nhăn nhúm rất đáng thương. Ông Hổ Hiếu nghe xong câu chuyện, nhìn người cháu khóc, chỉ biết nhắm mắt lại thở dài. Cô Mùi thì cúi đầu ngẫm nghĩ, riêng cụ Đồ Tiết vẫn bình thản như thường. Ông cụ còn vuốt râu, mặt tươi cười, bảo: "Anh không lo, Thầy đã có cách, cứ ở tại đây, chẳng phải đi đâu cả. Thật ra, việc này tôi đã nghĩ từ hôm đầu lúc anh chân ướt chân ráo trở về và nói chuyện với tôi. Sao mọi sự phải diễn ra có trước có sau? Đến lúc này mọi việc mới chín mùi." Nghe cụ Tiết nói đến đấy, ông Hổ Hiếu choàng mở mắt. "Bác nói sao? Đã có cách rồi ư?" Lúc bấy giờ cụ Đồ Tiết mới đủng đỉnh trình bày. "Đúng thế, như vậy Cái Nhụ không phải dòng máu họ Đinh. Phải nói rằng bây giờ, cả làng hầu hết ai cũng tin rằng anh Trịnh là người họ ngoại xa lâu đời của gia đình ta. Chỉ còn Lý Cõn và bọn Tây vẫn bán tín bán nghi. Ta sẽ làm cho họ hoàn toàn hết ngờ vực. Thế này nha, thằng Điều và Cái Nhụ như vậy không phải là anh em thúc bá. Chúng là hai đứa trẻ khát máu. Cả hai đứa đều đã 14-15 tuổi rồi. Chi bằng ta cứ cho hai đứa lấy nhau. Thế là bắt bọn Tây phải tin, Lý Cõn phải tin. Họ không còn nghi Trịnh Quyền là anh Phát. Thế chẳng qua là con anh chất lấy con anh Phát à? Còn chú con bác ruột lấy nhau sao được? Ở dân ta có khi nào xảy ra chuyện ấy? Bắt buộc Julian và Lý Quảng phải xóa bỏ mọi nghi ngờ. Cha con anh Trịnh sẽ được sống yên ổn tại cổ đình." "Bác định cho thằng Điều lấy con Nhụ ư?" Ông Hổ Hiếu dương cả cái cổ dài ra hỏi với vẻ ngạc nhiên. "Đúng như thế." Ông Hổ Hiếu tần ngần nói nhỏ vào tai ông anh. "Tôi xem số, thấy con bé rồi ra sẽ khổ." Cụ Đồ Tiết chau mày. "Ôi dào, tương chứ chẳng số. Trong lúc nước sôi lửa bỏng này, giả lại đức năng thắng số, cây đức có thể làm thay đổi số mệnh." bấy lâu nay tôi đã nhìn kỹ con bé. Con nhụ thật là tươi tắn đoan trang, đã chăm chỉ lại khỏe mạnh. Cứ nhìn nó chăm ong thì biết. Cái giống vật như con ong, tuy là con vật, tưởng chúng vô tri vô giác, song thật ra chúng rất hiểu biết con người. Ai tử tế là chúng biết ngay. Tôi chưa thấy bầy ong đốt con bé bao giờ. Chú Hiếu, chú thấy tôi nói thế nào, có phải không? Khi nghe giọng nói của cụ Đồ Tiết, lại thấy ánh mắt khi ông cụ quay đầu sang hỏi. Ông Hồ Hiếu tần ngần, chỉ biết ý ông anh đã quyết. Giả lại lúc này còn cách nào hay hơn nữa đâu. Cho nên ông không dám phản đối. Thật ra ông đã quan sát kỹ lưỡng cô bé, nhìn kỹ từ dáng đi dáng đứng, xem xét từ đôi lông mày, con mắt, cái miệng, dành tai, rồi nghe kỹ cả tiếng cười đến giọng hát. Và cái đận vừa rồi, giai đoạn thánh ốp thánh nhập vào ông đã nghe được một tiếng nói thì thầm rầu rầu trong óc. Tiếng nói thì thầm vô hình vô ảnh ấy đã cho ông biết vài nét về số phận của cô bé nhụ. Tiếng nói ấy đã nhắc nhở, thiên cơ bất khả lậu. Tiếng nói trong đầu ấy bảo ông kín miệng vì đó là số mệnh. Vì vậy khi ông cả tiếc lại hỏi ý kiến ông lần thứ hai, ông chỉ nói khẽ. Bác đã suy xét kỹ, thôi thì tùy bác. Thế còn hai con? Ông Đồ Tiết quay sang cô Mùi và ông Quyền để hỏi. Ông già muốn chuyện hôn nhân này phải là sự đồng thuận trong toàn gia đình. Cô Mùi trả lời trước. Thầy đã nghĩ kỹ chắc là điều phải. Còn Trịnh Quyền thì tươi nét mặt. Thằng Điều là cháu, cái Nhụ là con. Như vậy con được chăm sóc cho cả hai đứa, vẹn cả đôi đường. Con không ngờ thầy lại nghĩ được ra cách thần diệu như thế. Như vậy là suốt đời con được ở bên thầy, vẹn cả chữ hiếu với thầy, vẹn cả chữ tình với nhà con, lại vẹn cả chữ để với anh con nữa. Đám cưới được quyết định chóng vánh. Nửa tháng sau, gia đình cụ Tiết làm 10 mâm cỗ mời gia đình ngõ xóm. Đám cưới không linh đình nhưng quan trọng. Quan trọng nhất là mâm cỗ đặt trên cái ghế ngựa chính giữa gian. Và cụ Đồ Tiết mời những cụ già nhiều tuổi nhất trong làng. Cụ Đồ Tiết chẳng có chức vị gì, nhưng là thầy của những vị chức sắc như Lý Cõn, Hương Ất và là bạn đồng môn của Tiên Chỉ Nhậm, ông Tú Cao, ông Tú Làng Già. Những người nhiều tuổi ấy và những vị chức sắc đến dự có giá trị như một chứng chỉ chính thức để xác nhận cho con gái của Trịnh Quyền lấy con trai của cả chất. Con của hai người lấy nhau thì không thể hai người là anh em ruột được. Đám cưới đồng thời cũng là một chứng chỉ gián tiếp để phủ nhận những lời xì xào về Trịnh Quyền. Bảo rằng đám cưới không linh đình, nhưng thực ra cũng khá tốn kém. Gọi là chỉ mời những người trong gia đình, song gần như cả làng đến dự. Bởi vì hầu hết các gia đình trong làng đều có họ với nhau cả, chẳng gần thì xa, chẳng nội thì ngoại. Cụ Tiết cho thịt một con lợn và con bò choai. Làng hỏi... Chà, sao cụ cưới vợ cho cháu to như vậy? Cụ trả lời. À, thằng Điều là cháu đích tôn, giá lại con bò chính là của nó. Cháu đi chăn bò cho đồn điền 5-6 năm ròng rã. Mới đầu chỉ có một con bê, nay đã thành cả đàn bò. Hôm nọ, quản lão đến khám bò, lão bảo rằng đồn điền sẽ chia đôi. Đồn điền lấy con bò đực đen và con bò cái vàng là hai con to nhất đấy. Còn phần gia đình được hai con bò cái nhỏ và con bê choai. Lão lâu chỉ tham bò to chứ mắt không tin. Con bò sừng hươu tuy bé nhưng là con mắng đẻ. Con bò vàng sừng khoằm chỉ được cái to xác nhưng hay sổi. Cụ Đồ vui miệng có ý định khoe thêm rằng hiện nay con sừng hươu đã có mang và con bò loan cũng đã đến kỳ cho nhảy. Nhưng cụ đã kịp thời ngăn mình lại không nói. Ông cụ chỉ cười to rồi vuốt ve chòm râu bạc. Khi đám tiệc tang cả làng đã về hết, Nhụ còn phải lăn lưng ra rửa bát đĩa. Cái qua con thím Pháo bảo. Thôi, mời cô dâu vào nhà, hôm nay cô phải nghỉ, công việc thu dọn để tôi làm cho. Cái Nhụ không nghe, thím bà Pháo phải quát lên. hay thật. Cô là cô dâu, ngày cưới cô dâu làm lụng dân làng người ta sẽ gì sao sao? Lúc ấy Nhụ mới chịu buông tay, hai tay được ngơi nghỉ, cái Nhụ cứ thấy lúng túng không yên, nó lóng ngóng ở nhà bếp bị đám con gái trêu chọc mãi. Đến lúc ấy Nhụ mới thấy ngượng, vội chui vào buồng và ở lì trong đó. Còn Điều nó cũng lúng túng chẳng kém. Đêm đã xuống nó vẫn loay hoay ở nhà trên, nào thắp đèn, nào pha nước, rồi lại thấy thiếu đóm, định mang mấy thanh tre ngâm ra trẻ. Cậu săn sái phục vụ ông nội và bố vợ tích cực hơn mọi ngày. Tới lúc trăng lên, ông nội nghiêm nét mặt đuổi nó xuống nhà ngang. Này, mày xuống với cái Nhụ đi, với vợ mày đi, kẻo nó mong. Nghe ông nói, thằng Điều đỏ mặt, nó len lén xuống nhà ngang. Nó khẽ đẩy cửa buồng Nhụ, nhưng không được, Nhụ đã cài then trong. Đều gọi nhỏ. Này, Nhụ ơi! Nhụ à! Nhụ ơi! Nhụ! Tiếng gọi nhẹ nhàng, song không có tiếng thưa, và chẳng lẽ cái Nhụ đã ngủ rồi? Chẳng lẽ Nhụ lại vô tâm đến thế? Ai đời con gái đêm đầu tiên lấy chồng lại dễ ngủ thế hay sao? Điều không tin. Nó kiên trì gọi lần thứ hai. Lần này tiếng gọi êm êm, năn nỉ như tiếng hát. Đến lúc mỏi mồm, Nhụ mới lên tiếng. Đừng có vào, đây ngượng lắm. Nhưng ông bảo đây phải ngủ dưới đấy. Rõ dơ, đây nhất định không cho đấy vào đâu. Điều tức quá, đành ra ngồi cạnh cái cối xe lúa, tựa mình vào cối, nghĩ đến lộn ruột, nhưng chẳng biết làm thế nào. Mãi không ngủ được, trời lại bắt đầu vào đông, cái lạnh đầu mùa càng làm cho mắt Điều trong ra, trơ trơ không nhắm lại được. Cuối cùng Điều phải chuồn sang đầu trái bên kia, tức là chuồng bò. Ở đây có đống rơm rút cho bò ăn đêm. Điều chui vào rơm mới thấy hết rét. Hình như chỉ có con bò sừng hươu biết tâm sự với Điều lúc này thôi. Tối thế mà nó cũng đánh hơi biết Điều nằm ở chỗ nào, và chẳng là người và vật đã quá quen hơi nhau sao? Con vật thò cổ ra, lấy lưỡi vuốt lên tóc Điều, rồi cái lưỡi ấm bò xuống liếm vào má, rồi vào trán của cậu như muốn an ủi dỗ về. Điều giơ tay lên ôm lấy đầu con bò, nó phì phò thở luồn hơi nóng vào bàn tay lạnh giá của Điều. Lòng cậu dịu lại, cuối cùng cũng đã thiêu thiêu. Nửa đêm, ông Đồ Tiết cầm đèn đi soát xét mọi nơi. Đêm nào cũng vậy, ông phải đi kiểm tra cổng ngõ, ngó nhìn các ngóc ngách. Tính ông vốn cẩn thận, đoạn đường cuối cùng của ông bao giờ cũng là chuồng bò. Ông vốn biết Điều chăm nom đàn bò rất là chu đáo, nhưng trước khi đi ngủ, ông vẫn cứ muốn rút thêm cho đàn bò ít nắm rơm, bởi vì đàn bò là cả cơ nghiệp của gia đình. Thấy Điều nằm đó, cụ Đồ vừa tức vừa buồn cười. Ôi xào ơi, đêm tân hôn lại ngủ đây à, vào buồn với vợ mày chứ. Điều nhõm dậy thật thà nói. Nhưng mà cái Nhụ nó cài then trong rồi. Ông cụ lắc đầu kéo Điều đến trước cửa buồng ở đầu bên kia nhà gian. Ông cụ có vẻ tức mình. Cụ Đồ đẩy cái cửa buồng, nhưng chỉ vừa chạm khẽ cánh cửa đã hé ra. Cụ cười bảo cháu. Ô kìa, mày mơ ngủ thiệt rồi à. Cửa buồng vẫn mở đây. Thôi, vào mau ngay đi, kẻo lạnh đây. Điều mò vào đến giường Nhụ, chợt nghe tiếng lách cách sau lưng, phía ngoài cửa. Cậu thầm nghĩ, thế là ông đã khóa bên ngoài, nhốt hai đứa lại, bắt hai đứa phải ngủ với nhau. Nó leo lên giường, thấy nửa giường bên ngoài trống không, nó nằm xuống rồi mò tay, đụng vào người Nhụ. Nhụ hất tay Điều ra, rồi nằm lùi sát vào vách. Điều thấy khắp người nóng rang. Đêm tối mò, giả lại Điều cũng biết thóp là Nhụ chẳng dám to tiếng, nên nó được thể lớn tới. Nó xồ sang ôm lấy Nhụ. Nhụ dùng dằn thật mạnh, hai tay khoanh trước ngực rồi mắng. Điều cố gỡ hai tay Nhụ ra, nhưng Nhụ thế mà khỏe lắm, nó không tài nào gỡ được. Tự ái Điều tức mình nói, không thèm, rồi buông Nhụ ra, nằm quay lưng lại. Điều vừa bực tức, vừa dỗi, nằm yên một lúc lâu, không động chạm tới Nhụ nữa. hai đứa thi gan với nhau khoảng nửa tiếng đồng hồ, thì đứa con gái chịu thua, cái nhũ khẽ chạm vào người Điều. Nè, ngủ đó hả? Điều được nước giả vờ ngủ, nhũ liền quay hẳn người lại, định lay gọi người bạn đời. Cũng đúng lúc ấy, Điều đã nhanh như chớp, ôm lấy cái thân hình lẳng chắc mới chớm nở của cô bé. Nhụ cố chống đỡ, song lần này không nổi đành chịu thua. Điều luồn ngay bàn tay xuống dưới yếm, sờ ngực nhụ. Điều có vẻ thích chí cười khúc khích. Nhụ khẽ hỏi. Sao mà cười? Tớ cười cái của đằng ấy. Làm sao? Cậu có nhớ thằng lính khố đỏ ở ngoài đồng hôm xưa không? Nó nhìn đằng ấy và nói thế nào không? Không nhớ. Nó bảo chùm chùm núm cao, tức là nó bảo cái của đằng ấy nó to bằng cái núm cao. Thật là dơ. Nhụ lại quýt tay vào ngực Điều, và toàn thân cô chợt nóng rang khi tay Điều mân mê đôi ngọc nhũ của nàng. Cố dùng ra, nhưng bàn tay tham lam ấy chẳng chịu rời. Lúc này cô bé run lên không tài nào cưỡng nổi. Điều chợt đưa ra một nhận xét. Sao nó chóng lớn thế nhỉ? Sao nó chóng to thế nhỉ? Chỉ điêu thôi. Thật đấy, đằng ấy sờ vào của mình mà xem. 3 tháng trước đằng ấy về đã được 3 tháng hay 4 tháng rồi nhỉ? Nó chỉ to bằng cái núm cau, hôm nay nó đã bằng quả táo rồi. Tay Điều từ dùng ngực đã không cưỡng lại được sự tò mò những điều bí hiểm. Nó lần mò đi xuống vùng dưới, qua cái rốn, tìm đến một miền kỳ lạ mềm mại và mượt như nhung, mát rượi, nóng bỏng. Bàn tay vừa chạm tới vùng cấm địa thì bất thần bị chặn lại. Chặn đứng, bàn tay của nhụ không biết bằng cách nào đã nắm chặt bàn tay của Điều. Người con trai cảm thấy cổ họng khô đến rát bỏng. Nó hỏi, sao thế? Chưa có được đâu. Sao lại chưa được? Có ai cấm đâu. Chưa được là chưa được mà. Nhụ giải thích một cách run rẩy nhưng rất kiên quyết. Sao thế? Nó gặng hỏi mãi mới được nghe lời lý giải rất lạ. Cô Mùi bảo rằng chưa có được. Sao lại cô Mùi? Hôm qua cô gọi ra riêng. Cô bảo rằng phải khoan khoan, hãy chờ nữa. Sao lại chờ? Vì cô Mùi bảo bây giờ cái trên chỉ mới bằng quả táo, thì phải cố nhịn, không có được động tới cái dưới. Nhụ ấp úng tìm lời mãi mới nói ra một cách rõ ràng. Cô Mùi bảo bây giờ cái trên chỉ mới bằng quả táo thì phải cố nhịn, không được động tới cái dưới. Thế bao giờ mới được đụng đến cái dưới? Bao giờ cái trên to bằng cái bánh dày thì cái dưới mới... Nó mới làm sao? Nó mới chín. Hay thật, cái ấy mà cũng chín hay sao? Câu chuyện dơ dẫn của đôi vợ chồng trẻ đến đây thì ngừng. Hai đứa cười khúc khích rồi ôm lấy nhau mà ngủ suốt đêm. Đinh Công Tướng bước quanh hồ Hoàng Kiếm, lơ đãng nhìn những tài tử gia nhân Hà Thành vốn đang thả bộ như mình. Tự dưng anh thấy chán, chán cả người, chán cả mình. Chán vì quanh bờ hồ diễm lệ này thấy ít kẻ tất bật. Ở đây hầu như chỉ có những kẻ vô tích sự như mình. Chán vì anh cảm thấy bức bối. Đinh Công Tuấn đang học trường mỹ thuật Đông Dương. Tính anh phóng túng, ít chịu gò vào khuôn khổ. Vừa qua anh đang mải mê vẽ một bức tranh, một người đàn bà mèo, điệu con ngồi trên một tảng đá bên khu rừng thông. Bức tranh này là kết quả của chuyến đi Sapa mùa hè vừa rồi. Anh đang say sưa đêm ngày, đắm chìm vào bức vẽ, thì được lệnh của nhà trường lên Tam Đảo vẽ ký họa. Anh mãi vẽ nên đến chậm mất một ngày. Vị giáo sư người Pháp biết anh đến muộn hỏi ký họa của anh đâu. Anh điềm nhiên mở cặp vẽ đưa ra một bức vẽ chấm phá sơ sài, vẽ một cây cổ thụ thường dễ đã sống 400-500 năm, mà khi lên đây anh chợt trông thấy dọc đường. Anh đã dừng chân ngán lại mất nửa tiếng để vẽ cây ấy. Bức vẽ thật thần tình kiểu tranh thủy mặc. Giáo sư hỏi, chẳng lẽ lên Tam Đảo anh chỉ vẽ được cây này thôi sao? Thưa giáo sư, Tam Đảo có nhiều cảnh đẹp, song riêng tôi thấy bàng hoàng rung động khi nhìn thấy cây này. Tôi chỉ vẽ được khi mình xúc động. Giáo sư người Pháp nhìn bức ký họa, Quả thật người học trò này có tài. Bức ký họa rất sơ sài, nhưng chỉ bằng vài nét bút, người học trò lại tạo hồn cho nó. Ông hỏi, tại sao lại thế nhỉ? Câu hỏi của giáo sư thật mông lung, khó trả lời. Đinh Công Tuấn ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, tôi rất thích cây, nhất là cổ thụ. Xây một tòa lâu đài nhiều lắm mất vài chục năm, còn cây cổ thụ khi đã trở thành cổ thụ phải mất vài trăm năm. Sự xây dựng tự nhiên ấy lẽ đương nhiên là công phu vô cùng. Một cây đại thụ mang trên nó, trong nó bao nhiêu màu thời gian, hẳn nó phải kỳ diệu hơn nhiều. Nó lại là độc bản, không một cây cổ thụ nào giống một cây cổ thụ nào cả. Một cây trẻ còn có thể tựa tựa một cây khác, còn cây cổ thụ ư? Thời gian dài lâu đã làm cho nó dần biểu hiện ra những nét vô cùng riêng biệt của nó. Mất một cây cổ thụ tức là ta mất một tòa lâu đài độc nhất vô nhị trên thế gian này. Giáo sư nghe xong, thấy cảm tình với người học trò này. Tuy nhiên ông không thể không báo cáo tỉ mỉ với ông hiệu trưởng về Đinh Công Tuấn. Ông hiệu trưởng không phải người khắt khe, song ông không thể nào quan niệm được một người học trò của trường ông mà lại phóng túng như thế. Người họa sĩ trước khi làm một nghệ sĩ phải là người khuôn khổ trong trường đã. Với quan niệm như thế, ông gọi Tuấn lên phòng hiệu trưởng và nẹt cho anh một trận. Sau đó, ông luôn để mắt đến Tuấn, thậm chí khi có khách đến thăm trường, lúc giới thiệu tranh của học trò với khách, ông hiệu trưởng luôn đứng che lấp tranh của Tuấn đi. Có lẽ ông cho rằng đề cao người học trò này quá sớm sẽ làm hại cho sự nghiệp của anh ta sau này. Chuyện đó cũng làm Tuấn nghĩ ngợi đôi chút. Tuy nhiên sự chán nản của Tuấn chủ yếu do anh cảm thấy gò bó ngột ngạt quá. Không cứ ở nhà trường mà ở nhà cũng vậy. Ông Phủ Đinh Công Lễ là một nhà nho nghiêm khắc. Đối với đám thanh niên mới, ông luôn tỏ ra không hài lòng. Đối với con mình, Đinh Công Tuấn, ông cho là một kẻ lông bông. Ông không thể nào nghĩ nổi một người thanh niên có học lại lấy nghề vẽ làm sự nghiệp. Cầm, kỳ, thi, họa, bốn thứ đó đều đáng trọng cả, nhưng các cụ ta xưa chỉ coi đó là thứ nghệ của một bậc tài hoa. Biết để chơi, biết để tiêu dao ở cõi đời này, chứ đâu phải biết để đắm mình cả cuộc đời mình vào chuyện ấy. Do vậy, khi nghe tin Tuấn, lúc hết năm thứ hai xin nghỉ học bỏ trường mỹ thuật, ông chỉ lắc đầu nhưng không lấy đó làm quan trọng. Chuyện đó chỉ làm ông buồn phiền thôi. Chuyện ông Đỗ Tiết bị tù, nay bị quản chế ở quê nhà là việc ông rất lo nghĩ. Rồi chuyện hai đứa cháu Chất và Phát, đứa bị chết, đứa lưu lạc phương trời xa, cũng là việc rất buồn. Nay thêm thằng con lông bông, hỏi ông không lo lắng sao được. Tuấn đang hờ hững bước, đầu óc nghĩ liên miên, chẳng để ý đến người xung quanh, bỗng nghe có tiếng gọi. Tuấn ơi! Tuấn phải không? Tuấn lúc ấy mới sực tỉnh và nhận ra người gọi mình là Vũ Xuân Huy. Tuấn niềm nở hỏi dồn dập. Ôi, Toa về đã lâu chưa? Sao chẳng đến nhà mình? Mò tưởng Toa còn lâu mới về. Tuấn và Huy là đôi bạn. Ở quê, hai gia đình họ Đinh và họ Vũ vốn chẳng thân thiện với nhau. Nhưng đôi bạn thì ngược lại với gia đình. Hồi nhỏ hai người đã ở Hà Nội, đi học cùng trường, thân thiết với nhau chẳng khác gì một đôi tình nhân. Khi lớn lên, chí hướng họ khác nhau. Tuấn học mỹ thuật, còn Huy, gia đình định cho học tú tài xong, sẽ bác theo trường luật. Ý gia đình ông Ký Nhàn định hướng con theo con đường làm quan. Ông Vũ Xuân Nhàn, tuy ở Hà Nội, vẫn mang nặng máu họ Vũ trong lòng. Chẳng là họ Vũ Xuân đã nhiều đời nay không có người đỗ đạt to ra làm quan. Danh giá nhất là cụ Tú Cao, anh ông Nhàn, cũng chỉ có chân tú tài. Còn họ Đinh Công, chưa kể các cụ tổ ngày xưa đã có người đỗ tiến sĩ, mà nói thời nay, cũng có ông cụ Lễ, bố Tuấn, đỗ cử nhân làm ông huyện. Do vậy, ông Ký Nhàn thấy hai đứa trẻ thân nhau, mặc dù chẳng ưa gì họ Đinh, vẫn lờ đi cho hai trẻ thân nhau. Ông nghĩ rằng hai đứa là đại biểu cho hai họ, cứ để cho chúng ganh đua nhau, để rồi xem mèo nào thắng miểu nào. Đến khi Tuấn theo học trường mỹ thuật, còn Huy đậu tú tài phần thứ nhất, ông reo lên trong lòng đắc thắng. Như vậy là thằng Tuấn đi làm thợ vẽ sanh sao được nổi với con ông. thằng Huy sẽ là sinh viên trường luật. Sau khi đỗ cử nhân luật, con đường ra làm quan của nó sẽ mở toang. Trong khi ông Ký Nhàn mơ mộng xây dựng tương lai cho con mình, mơ ước sự phồn vinh của dòng họ Vũ Xuân, thì Huy lại đi theo một con đường khác mà chẳng ai hay. Năm 1925, tháng 11, người Pháp đem cụ Phan Bội Châu ra xử ở hội đồng đề hình ở Hà Nội. Cụ bị kết án tử hình. Hà Nội dấy lên sục sôi phong trào đòi nhà cầm quyền Pháp phải bãi bỏ bản án đó. Huy được thức tỉnh trong phong trào phản đối đế quốc đó. Năm 1926, nhà yêu nước Phan Chu Trinh qua đời ở Sài Gòn. Cả nước lại dấy lên phong trào để tang cụ Phan. Trong trường Bưởi, học sinh đòi hiệu trưởng cho phép tổ chức lễ tang. Chính quyền Pháp không nghe, lập tức nổ ra những cuộc diễn thuyết. Huy lại là người hăng hái trong công việc này. Anh đứng giữa đám đông say sưa nói với đám học trò bằng cái giọng đầm ấm mà sôi động, với một tấm biểu ngữ bất ngờ được chăng lên. Truy điệu Tây Hồ Nhật, quán tỉnh quốc dân hồn. Nghĩa của câu đó là ngày truy điệu cụ Phan Tây Hồ, làm thay đổi thức tỉnh lòng yêu nước của quốc dân. Sau buổi đó, bọn mật vụ ráo riết sang đuổi những học sinh nặng lòng yêu nước. Một số học sinh bị đuổi khỏi trường học, trong đó có Vũ Xuân Huy. Huy liền bỏ nhà đến ở cùng Tuấn. Ông Ký Nhà nghe được tin, lồng lộn như người quá điên. Thế là thằng con rồ dại đã phá tan tành mộng đẹp của ông. Ông không thể ngờ Huy lại là một kẻ phá gia chi tử. Ông sai người tìm đến nơi ở của Tuấn, Huy, nhưng hai người đã dọn đến ở một xóm nghèo ngoại ô. Cái xóm cửa cống đêm ngày bốc mùi hôi thối đã giúp Huy những ngày khó khăn. Tuấn, người bạn từ thời ấu thơ, đã nhường cơm xẻ áo nuôi anh. Phải mất 3 tháng, Huy mới được anh Dương, một người hoạt động cách mạng, tìm cho việc làm. Huy đi dạy tiếng Pháp cho con một ông chủ hiệu Hoa Kiều, công mỗi ngày 2 hào. Anh Dương tổ chức một lớp học ở xóm cửa cống, học trò là những công nhân lam lũ ở nhà máy rượu, nhà đèn, nhà máy diêm. Trình độ học viên đủ loại, có loại chưa biết chữ, có loại đang tập ghép dần, có loại mới biết cộng trừ, chưa biết nhân chia. Lẽ dĩ nhiên, Huy dạy không lấy tiền. Anh Dương tổ chức lớp học này cốt để thử thách Huy, để dạy anh cách tiếp xúc với người lao động. Tuấn thấy công việc cũng vui, nên thỉnh thoảng lại dạy thay Huy. Anh ra bài làm cho học sinh, và khi họ mãi miết làm toán hay tập viết, Tuấn lại tranh thủ lấy bút ra ký họa những con người cùng xóm với anh. Đến năm 1927, một hôm Huy hỏi, Tuấn à, Toa có muốn đi một chuyến lên Lạng Sơn với Moa không? Lẽ dĩ nhiên, nói đến đi, Tuấn thích ngay. Anh vốn mê lãng du, anh thích nhìn núi cao sông dài, anh ưa sống với thiên nhiên cây cỏ. Vừa qua, anh bán được bức tranh lụa, có tiền trong túi rồi, anh muốn thay đổi không khí, đi ký họa tài liệu. Huy rất lạ, bắt Tuấn trong chuyến đi này phải cải trang. Anh bảo, chúng mình đi chơi kiểu người nghèo, phải ăn mặc như người lam lũ, thế mới hiểu được nhiều chuyện, nhiều cảnh. Những chuyện mà nếu ta ăn mặc sang trọng sẽ chẳng ai cho ta biết. Huy ăn mặc như chàng bồi bếp, áo veston sờn cổ, quần kaki đã cũ, còn Tuấn thì bận bộ đồ thợ màu xanh đã bạc phết, đầu đội mũ cát két. Họ hòa vào đám người buôn bán, lên chiếc xe ô tô chật cứng. Họ đến một ga xếp và một ngôi chùa quen, đợi đến tối lên tàu đi Lạng Sơn. Cái ga xếp lèo tèo, đèn dầu tù mù đỏ quạch. Trời tháng chạp mưa rét, những bóng người so ro đi trên sân ga, con tàu hồng hộc hú còi. Tất cả quang cảnh ấy Tuấn thấy ngộ ngộ, đem lại cho anh nhiều cảm hứng. Lên tàu, ngồi ghế hạng ba, Tuấn dở sổ tay và dưới ánh đèn tù mù lắc lư. Anh phát mấy nét cốt cho khỏi quên những xúc cảm, còn quang cảnh đêm nay anh nhớ như in trong óc. Ngày mai anh sẽ đẻ ra chúng trên giấy. Ngồi cạnh, Huy đợi cho Tuấn hí hoáy, sau mấy nét mới nói cho Tuấn biết mục đích thực của chuyến đi. Cậu chắc cũng mang máng biết công việc của tớ rồi chứ. Thật ra, tớ hoạt động cách mạng. Và tớ hiểu cậu, cậu là người rất tốt, cậu yêu nước, và nói cho đúng, cậu cũng đã hoạt động cách mạng rồi đó. Tuấn tròn mắt. Mình hả? Mình đã cách mạng rồi ư? Mình có làm gì đâu? thì cậu che giấu cho tớ, cậu dạy học cho thợ thuyền, có lúc cậu đã đọc những tờ truyền đơn. Tuấn cười. Chỉ đơn giản thế thôi ư, thế mà cũng là làm cách mạng rồi ư. Đúng, rất đơn giản, nhưng cũng vô cùng khó khăn, nguy hiểm. Đến lúc này giọng Huy chìm xuống, mặc dù trong toa tàu lúc đó vắng tanh, anh cũng nói rất nhỏ. Thực ra, chuyến này chúng ta không phải đi Lạng Sơn, mà sang tàu. Hả? Sang tàu à? Tuấn ngạc nhiên nhắc lại. Sang tàu làm gì? Chúng ta sang tàu để học làm cách mạng. Đến chỗ này, Tuấn từ ngạc nhiên đã thành sửng sốt. Anh không ngờ cuộc phiêu lưu của mình lại trở nên kỳ lạ đến thế. Anh câm lặng không biết nói thế nào, giọng của Huy vẫn thì thào vào tai. Chúng mình là bạn thân từ bé, mình muốn chúng mình sẽ đồng hành với nhau suốt đời. Mình tin ở cậu, nên mình đã báo cáo với trên. Mình đã giác ngộ được cậu, và trên đã đồng ý cho chúng ta đi dự một khóa huấn luyện. Chính vì vậy chúng ta phải ăn mặc giả trang thế này. Mình tin ở cậu, nếu giả sử cậu không đồng ý, ngày mai cậu có thể lên tàu quay trở về cũng được. Tuấn cười rất hồn nhiên, anh rất thích sự bất ngờ, anh rất thích sự phiêu lưu kỳ lạ. Đối với cuộc đời, anh như kẻ lãng du, gặp đoạn đường mới mẻ, anh cứ vui chân mà bước. Vì vậy anh gật đầu. Ừ, thì sang tàu, mình cùng đi với cậu. Đến một ga xếp khác mà Tuấn cũng quên mất tên, lúc đó đã rất khuya. Họ đợi cho hành khách xuống hết rồi chờ cho tàu sắp chuyển bánh mới lẻn xuống. Ra khỏi ga, trời tối mù mịt. Huy dẫn Tuấn theo một con đường mòn đi tới một quả núi như một lão khổng lồ ngồi lù lù trong đêm. Huy nhìn thấy một cây to nằm bơ vơ bên đường. Anh bảo, à đây rồi, đã gần tới điểm hẹn. Điểm hẹn là một ngôi nhà lá nằm dưới chân núi. Anh bảo Tuấn đứng yên, chờ anh quan sát kỹ. Thấy ngọn đèn trong ngôi nhà che giấy màu đỏ, Huy bảo đó là tín hiệu không an toàn. Hai người bấm nhau, cứ đi theo con đường mòn, dẫn vào nơi non xanh nước biếc. Quay lưng lại, nhìn lên con đường nhựa còn trông thấy những tên lính Pháp cưỡi xe đạp đi tuần đêm. Chúng quét đèn pin loang loáng. Huy dẫn Tuấn lẻn xuống suối, xuống khe, lẫn vào những bụi rậm. Đi một quãng xa nhìn lại, vẫn thấy ngọn đèn che màu đỏ. Đêm hôm ấy động và gà rừng đã eo óc gáy. Huy bảo Tuấn phải chờ đến đêm hôm sau. Trời rét căm căm, lặn lội suốt đêm lại mất ngủ. Mệt đến bơ phờ, Tuấn thấy đôi chân tê dại. Đến sáng anh lên cơn sốt. May mắn gặp cái lều canh nương và một ông già thổ. Đêm hôm sau Tuấn vẫn sốt. Huy đi khỏi lều hàng tiếng, lúc quay trở lại báo rằng đã có tín hiệu đèn xanh. Huy phân vân, bỏ chuyến đi này anh biết vô cùng, xong để Tuấn quay về một mình anh lại thấy không đành lòng. Tuấn hiền từ nói, cái số mình nó thế, trời không cho mình cùng đi làm cách mạng với cậu. Đến đây Tuấn cười. Lúc cậu đi thăm dò tình hình, ở nhà một mình, tớ nghĩ miên man và thấy rằng cái tạng mình là tạng lông bông. Mình không có cái chí mạnh mẽ như cậu. Tạng của cậu mới là tạng của nhà cách mạng. Thôi, chúc mã đáo thành công. Đôi bạn chia tay nhau đêm ấy. Hôm sau, Tuấn dứt cơn sốt. Anh theo ông già thổ về bản, thấy cảnh núi rừng đẹp quá, Tuấn liền nán lại thêm mấy ngày để vẽ. Viên Tây Đồn đi tuần thấy anh vẽ, liền đưa anh về đồn gần đấy xét hỏi. Thấy mặt người Tây râu xồm nhiều nét đặc biệt, Tuấn ngồi trong đồn ký họa luôn một bức chân dung. Lão Tây Đồn râu xồm xem bức họa khoái chí kêu lên, "Tres bon!" Rất tốt. Rồi hắn mang rượu ra mời Tuấn. Tuấn uống rượu Tây lu bù và quyết định ở lại thêm một ngày nữa để vẽ phong cảnh núi rừng. Đúng một tuần sau, nhà cách mạng Hụt mới quay trở về gia đình ở Từ Sơn. Ông Phủ Lễ lúc ấy đã về trí sĩ. Tuấn vui vẻ kể cho cả nhà nghe chuyện mình cải trang làm người lao động lên Lạng Sơn đi ký họa. Lẽ dĩ nhiên anh giấu biệt chuyện mình định đi làm cách mạng. Một cô em rất tinh ý hỏi. Có điều em không rõ, anh đi vẽ là chuyện thường tình, hà cớ gì, lại phải giả trang ăn mặc quần áo xanh lem luốc, lại đội chiếc mũ cách két nữa. Tuấn cố hết sức biện bạch. Anh lấy một ví dụ rất đơn giản như sau. Em đang cầm một bông hoa hồng. Nếu em yêu hoa, mở lòng mình ra với hoa, thì tự khắc bông hoa cũng sẽ mở lòng của nó ra để cho em nhận thấy sự tinh vi, mượt mà mong manh của những cánh hoa. Rồi cả mùi hương ngập ngừng e ấp rất tinh tế của nó. Nói khác đi, hoa và người nhập với nhau là một. Còn ngược lại, nếu em khép kín lòng mình, thì hoa cũng tự đóng kín linh hồn của nó. Em sẽ nhìn bông hoa như một vật chiếm hữu. Em sẽ không bao giờ nhận ra được sự tinh tế của bông hoa, sẽ không bao giờ có nghệ thuật. Người với người cũng thế mà thôi, phải mở lòng mình ra, hòa vào người chung quanh mới thấy cái thần của cuộc đời. Vậy nếu anh như một công tử đi đến cuộc đời, liệu anh có hòa vào được với cuộc sống hay không? Liệu những người bình dân có mở lòng mình ra với anh không? Và chính sự mở lòng ra ấy mới là chất liệu của nghệ thuật. Đấy, lý do anh phải cải trang là như thế đấy. Nói với cô em một thôi dài như vậy, Tuấn không ngờ rằng trong lúc ngẫu hứng biện luận hay, có thể nói ngụy luận, anh đã tìm ra được một lý luận cho nghệ thuật của mình. Cô em ngây thơ thì ngạc nhiên tròn mắt trước những lời lẽ khó hiểu như điên điên rồ rồ của anh. Còn ông anh thì sáng mắt lên, vui mừng một cách bất ngờ. Có lẽ nào những tháng sống ở xóm nghèo cửa cống, rồi chuyến phiêu lưu bất ngờ và kỳ lạ kia đã giúp anh tìm ra được lý lẽ ấy? Hay là sự bức bối ngán ngẩm trong bao tháng qua chính là lúc anh tự đối thoại với mình để đi đến những lý lẽ ấy? Liệu những suy nghĩ ấy có phần nào là do ảnh hưởng của Huy đối với anh không? Có thể sự rời bỏ trường học cũng là biểu hiện của những suy nghĩ ấy mà anh không nhận ra chăng? Tuấn còn đang khoan khoái với những suy tư của mình. Ông Phủ Lễ gọi anh lên nhà khách. Ngồi chỉnh tề trên tràng kỹ, ông cử nhân già nói với con trai. Vì anh đã lớn rồi, ít lâu nay thầy không nói gì với anh. Tuy nhiên, thầy tiếc là đã để anh tự do quá đỗi. Đừng tưởng thầy không biết những việc anh làm. Anh tự do trong việc giao du, anh tự do trong việc học hành, rồi anh lại tự do bỏ trường học đi đi theo những cuộc phiêu du không rõ ràng. Thầy biết anh không chắc tán chơi bời, song thầy rất lo cho anh. Thưa thầy, chắc thầy lo vì con không vào trường luật trường y. Điều thầy lo là các anh hô hào tân tiến, song thực ra tuổi trẻ các anh đã mất hướng đi. Điều buồn, chúng tôi đã già rồi, mà chúng tôi không vạch ra được hướng đi. Thật ra, hướng đi sau này thế nào, chúng tôi cũng chịu, không biết. Nhưng mà các anh phải bình tĩnh chứ. Đừng tưởng những điều ngày xưa của cổ nhân là không còn giá trị. Qua những câu nói ngắt quãng của ông già, Tuấn hiểu cha mình biết khá nhiều điều, song ông không tiện nói ra. Có thể ông già đã biết lờ mờ anh đi với ai và ý định lên Lạng Sơn làm gì. Hình như ông già bối rối và lo lắng thì phải. Lúc được gọi lên nhà khách, Tuấn đã nảy ra trong óc những ý muốn đối địch với cha mình. Anh cứ tưởng ông Phủ sẽ khuyên anh những điều vô bổ mà anh cho là lạc hậu, như học hành chỉnh chu để ra làm quan hoặc ít nhất để tạo được địa vị xã hội. Thì ra còn có chỗ anh chưa hiểu cha mình. Ông già có cái nhìn rộng rãi bao quát hơn nhiều. Anh thấy thương ông khi ông không mắng anh mà lại nói với anh bằng cái giọng tâm sự. Chú tiệc của con đã không hiểu cha. Mà ngay cả con cũng không hiểu cha. Tuấn thương ông Phủ, nhưng cũng chỉ nói được với ông bằng những lời nói chung chung về những điều mà có lẽ anh cũng chẳng hiểu được bao nhiêu. Con nghĩ thời nay đã rất khác thời xưa. Con xin cha tha thứ. Con nghĩ rằng thời của những người xưa như cha và chú đã xong rồi. Bây giờ những người như chúng con phải gánh vác à. Đúng là họ chưa thấy đường đi. Nhưng rồi người ta sẽ tìm thấy nó. Chắc là sẽ có những lúc lạc bước. Nhưng chẳng sao. Lạc rồi thì lùi lại. Lùi lại rồi sẽ tìm ra. Chỉ còn cách thế thôi, chứ còn cách nào nữa hả cha? Con chỉ biết chắc rằng đường ấy sẽ rất khác con đường đã đi quen. Hôm nay sau gần nửa đêm, Tuấn và Quy mới lại gặp nhau. Những kỷ niệm về những rắc rối trong chuyến phiêu lưu lạ kỳ ấy như vẫn còn tươi rói trong lòng Tuấn. Anh nhắc lại câu hỏi của Vương Quy: cậu về bao giờ thế? Sao chẳng đến mình? Thì tớ đã đến xóm cửa cống rồi, nhưng cậu có còn ở đấy đâu nữa? À vậy, mình đang thuê nhà ở Ngọc Hà. Chỗ ở có kín đáo không? Tuấn gật đầu kéo bạn về nơi ở. Bây giờ Huy lại đóng vai một ông giáo trường tư, áo the đen, quần trắng, giày tây, đầu đội mũ cát trắng, tay ôm cái cặp cũ, trông anh nền nã đạo mạo. Khác hẳn với vai bồi bếp xưa kia, khi đã ở hẳn trong gian nhà lá, Huy nghiêm trang nói nhỏ cùng bạn: mình ở bên ấy về đã được 2 tháng nay. Mình về đến ngay xóm cửa cống. Anh chị em ở đấy nói cậu đã dọn đi, nhưng cũng là điều may, bởi vì ở lại cậu sẽ bị lôi thôi với bọn cớm đấy. Anh Dương đã bị bắt mấy hôm rồi. Có cậu, mình lại có nơi trú ẩn. Tuấn cười. Cậu cứ yên trí ở đây. Chung quanh toàn gia đình trồng hoa, họ đều tốt bụng cả. Cũng không ổn được đâu. Bọn mật vụ đang xới lộn Hà Nội lên. Có lẽ mình phải lánh xa Hà Nội vài tháng, đợi cho yên mới quay trở về. Hay là lên Từ Sơn ở nhà thầy mình đi. Ồ không được, ở đó cũng động. Hay là chúng mình về quê. Ừ, lâu lắm rồi mình chẳng về quê. Vả lại ở đấy họ hàng nhà cậu có thế lực, nếu có chuyện gì có thể vào rừng lên Hòa Bình, vào Thanh Hóa, nơi ấy tiện đường mà lại chắc chắn nữa.